Tu chân tứ vạn niên chương 827, chiến trường thiên nguyên. Thiên nguyên giới, thiên nguyên tinh, trên không đại hoang. Bầu trời giống như bị một đôi tay to vô hình căng ra, cực kỳ quỷ dị, lõm xuống, hình thành từng cái vòng xoáy vượt qua không gian ba chiều. Ngay sau đó, 12 luồng hào quang từ trong vòng xoáy gào thét lao ra, như là bị 12 con thú khổng lồ vô hình phun ra, hướng sa mạc cùng hoang mạc mênh mông bát ngát lao đi. Máy chủ nhanh chóng phân tích thành phần không khí cùng mức độ lực hấp dẫn, cũng bước đầu tính ra đường kính tinh cầu, để phán đoán chất lượng tinh cầu. Cuối cùng tính toán ra số liệu, giống thiên nguyên tinh như đúc. Thành công rồi. Trên phòng điều khiển tàu hỏa hoa tràn đầy tiếng hoan hô. Vu Mã Viêm bật cao ba thước, Lôi Đại Lục cùng Bạch Khai Tâm kích động ôm nhau, giáo sư Mạc Huyền bọn quỷ tu đến từ thiên nguyên giới, thì càng khóc không thành tiếng, không thể kiềm chế. Đây là một lần bước nhảy vũ trụ cực kỳ chuẩn xác, không những đem bọn họ đưa đến trong vòng lực hấp dẫn của thiên nguyên tinh, thậm chí trực tiếp xuyên qua tầng khí quyển, xuất hiện ở trên không đại hoang. Đại hoang là đích đến của bọn họ. Thiên nguyên giới dân cư đông đúc, ở nội địa tinh diệu liên bang, khắp nơi đều là quần thể siêu cấp thành thị liên miên hơn 1.000 km, suy xét đến tính không ổn định của xuyên qua tinh hải, nếu đem đích tới trực tiếp đặt ở phụ cận thủ đô tinh diệu liên bang, nhỡ đâu xảy ra sự cố, như là tàu vũ trụ phát nổ vân vân. Hài cốt bốc cháy vô cùng có khả năng tạo thành đả kích có tính hủy diệt đối với thành thị. Cho nên, thiên nguyên đại pháo của thiên nguyên giới dùng để thăm dò vũ trụ cũng được bố trí ở đại hoang hoang vắng, mặc dù xảy ra sự cố, thương tổn mang tới cũng có thể hạ tới thấp nhất. Lại thêm đám người giáo sư Mạc Huyền, đều là sinh trưởng đại hoang, tương đối quen thuộc đối với hoàn cảnh nơi này, ở lúc đặt ra tham số, cũng có thể làm được càng thêm chính xác. Về nhà rồi, chúng ta rốt cuộc về nhà rồi. Giáo sư Mạc Huyền kiềm chế tâm tình hỗn loạn, cánh tay của cơ thể máy móc cũng khẽ phát run, khởi động 20 pháp bảo trinh sát kiểm tra. Nhất thời, 20 quả cầu trinh sát khắc phù trận phi hành, từ trên tàu hỏa hoa bay lên trời, hướng 4 phương 8 hướng bay đi. Một mặt liên lạc 12 con tàu vũ trụ còn lại, một mặt khác thì trinh sát địa hình, tiến một bước xác định tọa độ của bọn họ. Hình ảnh quả cầu trinh sát chụp về, lại khiến bọn họ chấn động. Đại hoang giờ phút này hoàn toàn khác với trong ấn tượng của bọn họ. Bầu trời vỡ tan tành, che kín đám mây dạng vòng xoáy đủ mọi màu sắc, giống như những con ốc sên khổng lồ chậm rãi mấp máy ở trên màn trời. Trong không khí lơ lửng từng luồng chướng khí như thực chất, như là những cái xúc tu bán trong suốt, quỷ dị vặn vẹo. Trong sa mạc xa xa gần gần vắt ngang vô số hài cốt to lớn, không ít hài cốt chiều dài đạt tới hơn 100 mét, đều là yêu thú diện mạo dữ tợn. Hài cốt những yêu thú này xen lẫn một chỗ với hài cốt tinh thạch chiến xa, giống như đang kể ra những trận đại chiến thảm thiết. Một quả cầu trinh sát bay đến cách mấy trăm km, còn quay chụp được một mảng phế tích quy mô to lớn, như là một tòa thành thị bị bỏ hoang, hạt cát màu đỏ sậm bao phủ hơn phân nửa kiến trúc, chỉ còn lại có nửa bộ phận trên của vài tòa cao ốc còn bại lộ ở bề mặt, giống như những tấm mộ bia tàn phá. Quả cầu trinh sát không ngừng lên cao, mơ hồ có thể nhìn thấy, phương Bắc đại hoang, rất nhiều sa mạc đều biến thành màu đỏ, như thủy triều đỏ mênh mông bát ngát, chậm rãi cắn nuốt toàn bộ thế giới. Tại sao có thể như vậy? Giáo sư Mạc Huyền thở dài, xem ra, trong mấy năm qua chúng ta rời khỏi, thiên nguyên giới và huyết yêu giới dung hợp lại tiến một bước tăng tốc, hai bên từng xảy ra vài trận đại chiến kinh thiên động địa, ngay cả thành thị trong đại hoang cũng bị đánh thành phế tích. Cao Dương, quét một lần kết cấu tòa thành thị bỏ hoang kia, tiến hành đối chiếu với số liệu toàn bộ thành thị trong kho số liệu của chúng ta. Xem rốt cuộc là tòa thành thị nào, để xác định tọa độ chính xác của chúng ta, sau đó hướng 12 con tàu vũ trụ còn lại, cùng với toàn bộ thiên nguyên giới gửi ra ngoài. Đệ tử của giáo sư Mạc Huyền tăng lên gật gật đầu, lại rất lâu không có thanh âm. Giáo sư Mạc Huyền có chút kỳ quái, quét đặc thù thành thị tiến hành đối chiếu, là công tác cực kỳ đơn giản, lấy sức tính toán của bọn họ bây giờ, trong nháy mắt có thể hoàn thành. Tòa thành thị bỏ hoang này quy mô cực lớn, nhất định là một trong những thành trấn trung tâm đại hoang, khả năng xây dựng sau khi bọn họ rời khỏi là không lớn, như vậy bọn họ liền nhất định có được số liệu mấu chốt đặc thù của thành thị này. Giáo sư Mạc Huyền trầm giọng nói, Cao Dương, chuyện gì thế? Cao Dương rung giọng nói, lão sư, thành thị bị cát vàng vùi lấp này, là Nộ Đào Thành. Nộ Đào Thành, thành thị quy mô lớn nhất trên đại hoang, căn cứ địa đại hoang chiến viện, một trong 9 học viện tinh anh lớn của liên bang. Thân hình giáo sư Mạc Huyền nhoáng lên một cái, cơ thể máy móc hầu như tan rã. Trong màn hình, mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm của tinh diệu liên bang hướng bọn họ gào thét mà đến, vô số khải sư cùng chiến toa như ong rừng bay múa, bao vây bốn phía. Đầu hạm những tinh thạch chiến hạm này, một trái một phải, phân biệt vẽ hai chiến huy rạng rỡ tỏa sáng. Bên trái là cửu tinh thăng long chiến huy bên phải là lấy nắm đấm sắt hừng hực thiêu đốt, vô cùng phẫn nộ làm bối cảnh, một thanh chiến đao cùng một thanh kiếm lưỡi cưa giao nhau trọng điệp. Đây là huy chương Đại Hoang Chiến Viện. Huy chương này làm đám người Mạc Huyền ở bên bờ tuyệt vọng một lần nữa tinh thần rung lên, lại không hiểu gì cả. Trong 10 năm qua, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao nộ đào thành sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát? Đại Hoang Chiến Viện từ bao giờ lại có được nhiều tinh thạch chiến hạm như vậy? Tàu hỏa hoa là tàu thám hiểm nhiều công năng, thuộc về phạm trù tàu vũ trụ loại nhỏ, mấy chục chiếc tinh thạch chiến hạm của liên bang thể tích lớn hơn nhiều so với bọn họ, rất nhanh bay đến đỉnh đầu bọn họ. Hướng tàu vũ trụ liên bang gửi đi tin tức, tỏ rõ thân phận chúng ta, nói cho bọn họ Lý Diệu và Mạc Huyền đã trở lại. Giáo sư Mạc Huyền cố nén kích động nói. Nhưng, còn chưa chờ bọn họ gửi đi thần niệm, máy chủ đã thu được thần niệm đối phương phát đến. Tin tức rất đơn giản, chỉ có ba chữ. Tàu hỏa hoa. Một giờ sau, trên phòng điều khiển tàu hỏa hoa, các cường giả đến từ phi tinh giới, có chút tò mò đánh giá thiên nguyên tu sĩ tóc màu đỏ này, người này tự xưng đội trưởng đội đột kích số 1 Đại Hoang Chiến Đoàn. Đây là người tu chân thiên nguyên đầu tiên trừ Lý Diệu cùng giáo sư Mạc Huyền bọn họ nhìn thấy. Người này tay chân rất dài, cứng cỏi mạnh mẽ như là bốn sợi roi da, mặc một bộ chiến bào màu đỏ sậm, ngực cũng vẽ một chiến huy Đại Hoang Chiến Viện, tản mát ra sát khí sắc bén. Hút ánh mắt người ta nhất là tóc người này. Không những thể hiện ra màu đỏ rực tươi đẹp ướt át, như là từng dải lửa hừng hực thiêu đốt, hơi tới gần một chút, sẽ cảm thấy một làn sóng nhiệt thiêu đốt, cũng không biết người này là làm sao bảo trì da đầu không bị đốt cháy. Loại dị tướng này, nếu không phải tu luyện một môn tuyệt thế thần thông, tẩu hỏa nhập ma để lại di chứng, bằng không chính là thân trúng kỳ độc, lại đem độc tính đều bức ra thiên linh cái, bức bách đến trên tóc, thậm chí hai cái cùng có đủ cả. Lạc Tinh Tử nhìn người này và giáo sư Mạc Huyền gắt gao ôm nhau, âm thầm cân nhắc. Phi tinh giới muốn kề vai chiến đấu với thiên nguyên giới, đương nhiên sẽ tiến hành một phen đánh giá đối với thực lực chiến hữu. Người tu chân bản thổ thiên nguyên giới này để lại ấn tượng rất khắc sâu cho Lạc Tinh Tử, hắn nhắm chừng người này thực lực có lẽ đạt tới cấp kim đan. Mấu chốt là người này tuổi rất trẻ, nhiều nhất 30 tuổi, nghĩ hẳn cũng có một phen kỳ ngộ. Chẳng lẽ, thiên nguyên giới chính là chuyên môn sản xuất thiếu niên thiên tài sao? Trong lòng Lạc Tinh Tử kinh ngạc than thở. Giáo sư Mạc Huyền vướng bận Đại Hoang Chiến Viện cùng vợ của mình Nguyên Mạng Thu, đội trưởng đột kích tóc đỏ này từ từ kể ra, mọi người mới hiểu biết tất cả. 10 năm qua, thiên nguyên giới quả thực đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sau khi đám người Lý Diệu và giáo sư Mạc Huyền rời khỏi, tốc độ hai giới thiên nguyên cùng huyết yêu dung hợp tiến một bước nhanh hơn. Hôm nay, hai thế giới giống như một củ lạc sinh ra hai hạt lạc, ở một loại trạng thái bán dung hợp, tương đương với là một đại thế giới hai tinh vực. Hơn nữa, ở giữa hai tinh vực này còn tồn tại vô số lỗ dung, có thể tự do xuyên qua. Mà ở phương Bắc Đại Hoang, bởi vì phạm vi u ám tuyệt vực, hai thế giới dung hợp sinh ra không ngừng mở rộng, đã mở rộng gấp mấy chục lần 10 năm trước. Linh năng cực không ổn định, u ám tuyệt vực ẩn chứa vô số thiên tài địa bảo đã biến thành một mảng chiến trường giết chóc máu đổ khắp nơi. Chiến tranh giữa huyết yêu giới và thiên nguyên giới không ngừng thăng cấp. Hai bên không cực hạn ở quấy rầy cùng phản quấy rầy quy mô nhỏ nữa, càng đánh mấy trận ác liệt rồi. 5 năm trước, yêu tộc thậm chí thông qua một lần truyền tống xác định địa điểm chuẩn xác vô cùng, đem một mũi quân đội trực tiếp truyền tống đến nộ đào thành chỗ Đại Hoang Chiến Viện. Tuy chi quân đội này của yêu tộc cuối cùng bị toàn diệt, nhưng nộ đào thành cũng hủy hoại chỉ trong một buổi. Đại Hoang tuy rộng lớn, lại không còn một tấc tịnh thổ, có thể chứa được một ngôi trường yên bình. Hồng Phát đột kích đội trưởng nói, cho nên, Đại Hoang Chiến Viện chúng ta dứt khoát đem trường chuyển đến trên tinh thạch chiến hạm, trở thành một đại học lưu động, chiêu mộ thanh niên trên Đại Hoang, toàn bộ bởi vì chiến hỏa mà trôi dạt khắp nơi, dạy học ở trong huyết chiến, trưởng thành ở trong chém giết. Ở trên danh sách liên bang quân, Đại Hoang Chiến Viện chúng ta lại được gọi là Đại Hoang Chiến Đoàn, đã trở thành một trong 4 chiến đoàn lớn của liên bang. Nguyên Mạng Thu lão sư cũng bình yên vô sự, ở dưới sự lãnh đạo của bà, hệ luyện khí Đại Hoang Chiến Viện đã trở thành hệ luyện khí mạnh thứ 2 liên bang dưới hệ luyện khí Đại học Thâm Hải. Nghe được lão bà không có việc gì, giáo sư Mạc Huyền nhẹ nhàng thở ra, nói, bây giờ đại hoang đã không an toàn, mời mau tìm tòi tinh thạch chiến hạm còn lại của chúng ta, nếu gặp phải đội đột kích yêu tộc quy mô nhỏ thì không ổn. Đội trưởng đột kích tóc đỏ nói, một giờ vừa qua, chúng ta luôn luôn cẩn thận tìm tòi, đã quét qua trong phạm vi 500 km, tổng cộng tìm được 11 con tàu vũ trụ ngoại hình tương tự tàu hỏa hoa. Giáo sư Mạc Huyền sửng sốt, nhưng chúng ta tổng cộng có 13 con tàu vũ trụ, còn có một con tàu vũ trụ thể tích đặc biệt nhỏ, ngoại hình giống cái kén sâu, do một mình Lý Diệu khống chế. Cái gì? Thanh âm đội trưởng đột kích tóc đỏ chợt đề cao. Tại sao có thể như vậy? Thanh âm giáo sư Mạc Huyền cực kỳ mê hoặc, 12 con tàu vũ trụ đều bị phát hiện, ở trong phạm vi 500 km chứng minh chúng ta nhảy cực kỳ thành công, điểm hạ cánh cũng cực kỳ chính xác. Theo lý thuyết, Lý Diệu không đến mức sẽ thất bại. Hơn nữa, cũng đã qua một giờ, hắn cũng đã sớm nên liên lạc chúng ta mới đúng. Kỳ quái, mãi không liên hệ được tàu đom đóm, giống như không đi cùng chúng ta đến thiên nguyên giới. Rõ rồi. Đội trưởng đột kích tốc đỏ nghiến răng nói, chúng ta lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm, ở trong phạm vi 1.000 km, tìm tòi con tàu đom đóm vô cùng có khả năng rơi vỡ này. Xin chờ chút. Đang lúc mọi người thấp thỏm lo âu, Tạ An An từ trong đám người chui ra, hai tay cầm một cái ngọc giản, sư phụ ở trước khi xuất phát, đem ngọc giản này giao cho ta, nói chờ sau khi chúng ta nhảy đến thiên nguyên giới, liền kích phát lời nhắn lại trong ngọc giản. Đây là ý tứ gì? Mọi người nhìn nhau, không hiểu gì cả. Giáo sư Mạc Huyền tiếp nhận ngọc giản, cắm vào ngực mình, thông qua con mắt tinh thể trên trán, bắn ra một màn hình lập thể. Trong màn hình, hư ảnh Lý Diệu chậm rãi ngưng tụ, cười hì hì nhìn mọi người. Thật ngại quá, phải dùng phương thức này, nói chuyện với mọi người. Đầu tiên nói cho mọi người một tin tức xấu, ha ha ha ha, ta 89/10 đã bị huyết văn tộc lây lan rồi. Một câu, long trời lỡ đất. Trên phòng điều khiển một mảng tiếng hít hơi vào lúc trầm lúc bổng, luyện khí sĩ đến từ Thiết Nguyên Tinh hầu như đều nhảy dựng lên, chỉ có vài tên thiên nguyên tu sĩ không hiểu chút nào. Tên đội trưởng đột kích tóc đỏ thiêu đốt kia nhìn chằm chằm Lý Diệu trong màn hình, nhíu mày hướng giáo sư Mạc Huyền hỏi, huyết văn tộc là cái gì? Trong màn hình, hư ảnh Lý Diệu gãi gãi tóc, cố ý dùng giọng điệu thoải mái nói, từ sau một trận chiến với tinh hài, bị hắn tự bạo thương tổn đến thần hồn, ta liền lâm vào hôn mê dài đằng đẵng. Ở trong hôn mê, ta thường xuyên sẽ gặp một ít ác mộng kỳ quái, toàn bộ ác mộng đều có một điểm giống nhau, đó là khuyên ta từ bỏ ý chí sinh tồn, lâm vào hôn mê vĩnh hằng. Nếu không phải một số nhân tố ngoài dự liệu, có lẽ sinh cơ của ta đã sớm hoàn toàn đoạn tuyệt, thần hồn hóa thành tro bụi rồi nhỉ. Sau khi thức tỉnh, ta vẫn luôn canh cánh trong lòng đối với ác mộng màu máu. Ta tự hỏi không phải một người sẽ dễ dàng bỏ cuộc, huống chi đường về nhà ngay tại trước mắt, ta sắp gặp lại người thân bạn bè ở thiên nguyên giới, có lý do gì phải bị lạc ở trong nháy mắt trước khi thắng lợi. Nếu nói mộng cảnh chiết xạ là tiềm thức con người, như vậy tiềm thức của ta thật sự cùng tư duy bình thường một trời một vực. Lúc ấy, ta đã âm thầm nổi lòng nghi ngờ. Sau khi thức tỉnh, ta lại cảm giác được mình không quá thích hợp, thường xuyên sẽ nằm mơ giữa ban ngày, mộng cảnh càng ngày càng đáng sợ. Mỗi lần sau khi từ trong ác mộng giải thoát, ta đều sẽ cảm giác được sát ý của mình trở nên càng thêm mãnh liệt, tính tình cũng trở nên càng thêm bất thường, bạo ngược. Băn khoăn đáy lòng càng lúc càng lớn, ta bắt đầu vụng trộm quan sát người bên cạnh. Ta nghĩ, nếu thần hồn của ta thực bị ngoại tộc nào đó xâm nhập, lây nhiễm, có lẽ nó sẽ dùng phương thức nào đó để quấy nhiễu cảm giác của ta, làm ta rất khó phát hiện nó tồn tại. Nhưng hành vi khác thường của ta nhất định sẽ dẫn lên phản ứng khác thường của người bên cạnh. Như vậy, ta chỉ cần đem người bên cạnh coi là một tấm gương, liền có thể suy ngược ra tình trạng của ta. Quả nhiên, ta phát hiện đệ tử của mình, Vu Mã Viêm cùng Tạ An An, thái độ đối với ta trở nên cực kỳ cổ quái. Quá khứ hai người bọn họ ở bên cạnh ta, mọi người đều cực kỳ thả lỏng, so với nói là thầy trò, càng giống đồng bạn cùng một chỗ tu luyện. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ lại thật cẩn thận, trong lòng run sợ, như bước trên miếng băng mỏng. Có một ngày, ta thậm chí ở trên cổ Vu Mã Viêm phát hiện một vết bóp rất sâu, giống là bị người ta dùng khí lực thật lớn bóp cổ thật lâu, mới có thể lưu lại. Những ngày qua, Vu Mã Viêm luôn đi theo ta tu luyện, chưa đi ra ngoài chiến đấu với người khác. Huống chi, vết bóp này, nếu là người khác gây ra, Vu Mã Viêm nhất định sẽ nói với ta. nhưng hắn lại không nhắc một chút nào, có thể thấy được nhất định là ta làm. Mà ta đã đem việc này quên không còn một mảnh, thật sự rất kỳ quái. Khả năng có hai. Thứ nhất, đây không phải ta làm, mà là một cái tồn tại, ngoại tộc, nhân cách thứ hai khác ẩn núp ở trong cơ thể ta làm. Thứ hai, cái này thật là ta làm, nhưng sau đó, ngoại tộc nào đó đem đoạn ký ức này mạnh mẽ lau đi, ít nhất là che giấu. Vô luận như thế nào, thông qua chuyện này, ta rốt cuộc xác nhận, thần hồn của ta đã bị thứ nào đó lây nhiễm. Ta vất vả suy nghĩ rất lâu, lặp đi lặp lại nhớ lại tình huống chiến đấu ngày xưa, ý đồ tìm kiếm đầu sỏ gây nên. Hài cốt Long Ma, Nghiêm Tâm Kiếm, Tiêu Huyền Sách, Tinh Hài. Những kẻ địch này đều có được lực lượng thần hồn cường đại. Nhưng nếu nói bọn họ có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào não vực của ta, lấy phương thức vô thanh vô tức thẩm thấu ăn mòn thần hồn của ta, ta không cảm thấy bọn họ có năng lực như vậy. Cuối cùng, ta đã khóa được đáp án. Huyết Văn Tộc. Huyết Văn Tộc là dị tộc thần bí đến từ thiên ngoại, bọn họ vô ảnh vô hình, hư vô mờ mịt, có thể ký sinh ở sâu trong não vực sinh linh, ảnh hưởng hành vi sinh linh, lấy sát ý làm thức ăn. Ước vạn năm trước, Huyết Văn Tộc lấy cự linh chiến tộc làm con rối của bọn họ, ở sau khi đại thế giới của cự linh chiến tộc hủy diệt, bọn họ lại thông qua thiên kiếp tới phi tinh giới, đáp xuống trên Thiết Nguyên Tinh, hơn nữa ý đồ dùng mấy vạn năm thời gian để cải tạo Thiết Nguyên Tinh cùng người Thiết Nguyên, đem người Thiết Nguyên điều chế thành ký chủ mới. Trong đó, tinh hoa của Huyết Văn Tộc còn xâm nhập đến trong cơ thể Yến Tây Bắc, dụ hoặc hắn điều chế thiên kiếp chiến thể, tăng tốc độ Huyết Văn Tộc ăn mòn với nhân loại. Lúc ta chiến đấu với Yến Tây Bắc, nhiều lần đánh giáp lá cà, máu tươi bắn tung tóe, tuy ta đề phòng nghiêm thêm, nhưng cũng khó bảo đảm không có một hai giọt máu tươi bắn tới trên người, có lẽ Huyết Văn Tộc ẩn núp ở bên trong, xâm nhập cơ thể của ta. Chỉ là, Huyết Văn Tộc có lẽ không nghĩ tới, thần hồn của ta so với thần hồn Yến Tây Bắc kiên cố gấp 10, nó từ đầu tới cuối không tìm được cửa mà vào, dứt khoát một mực ngủ đông, thẳng đến thần hồn của ta bị tinh hài nổ tung, nó mới tìm được cơ hội có thể thừa dịp, ở trong một năm hôn mê, dùng giấc mộng lạ màu máu tiến hành lây nhiễm đối với ta. Rốt cuộc thành công xâm nhập thần hồn và não vực của ta. Quả thực như thế, thì chỉ còn lại có hai vấn đề. Thứ nhất, mục đích của Huyết Văn Tộc là gì? Thứ hai, nó lây nhiễm đối với ta rốt cuộc sâu bao nhiêu? Đổi vị trí tự hỏi, không khó đoán ra mục đích của Huyết Văn Tộc, nó hy vọng theo ta cùng đi thiên nguyên giới. Thiên nguyên giới tuy chỉ là một giới nhỏ, nhưng dân cư tất cả đều tụ tập ở trên thiên nguyên tinh, giống như là nơi công cộng đầu người nhấp nhô, quả thực là nơi khuếch tán tốt nhất của những ký sinh thể này. Hơn nữa thiên nguyên giới đang trong chiến tranh với huyết yêu giới, sau đó còn sẽ đối kháng tiểu thiên kiếp của chân nhân loại đế quốc, Huyết Văn Tộc lấy sát ý làm thức ăn, thế giới như vậy, đúng khẩu vị của nó. Về phần nó lây nhiễm đối với ta rốt cuộc sâu bao nhiêu, đối với não vực của ta rốt cuộc ăn mòn đến một bước nào. Nhìn qua, đây tựa như là một vấn đề không có khả năng tìm được đáp án chuẩn xác. Ta chỉ có thể căn cứ tin tức đã biết để suy đoán. Một tin tức quan trọng nhất, chính là ta đề xuất muốn luyện chế tàu đom đóm, một mình một người ở trong phá vỡ hư không tu luyện. Sau khi phát hiện mình bị Huyết Văn Tộc lây nhiễm, lại quay đầu nhìn kế hoạch luyện chế tàu đom đóm, ta phát hiện rất nhiều điểm đáng ngờ, cái này thật sự không giống như là phương án ta ở dưới tình huống bình thường sẽ đưa ra, ngược lại như là âm mưu Huyết Văn Tộc ném ra vì ở trong phá vỡ hư không hoàn toàn cắn nuốt thần hồn của ta, cho nên mới dụ hoặc ta. Như vậy, cái này ít nhất nói lên, Huyết Văn Tộc bây giờ còn chưa thể hoàn toàn khống chế được ta, nó còn cần đi một nước cờ mấu chốt nhất. Có lẽ, nó có thể ở trong âm thầm ảnh hưởng, kích phát sợ hãi, phẫn nộ, thù hận, khát máu, các loại cảm xúc mặt trái sâu trong đại não ta, ở dưới sự ám chỉ của những cảm xúc mặt trái này, thoáng thao túng hành vi của ta. Nó cũng có thể tiêu trừ hoặc là che giấu một bộ phận ký ức của ta, hơn nữa ở lúc ta sinh ra hoài nghi mãnh liệt, dùng phương thức nào đó gần như thôi miên, làm ta đánh mất lòng nghi ngờ. Nhưng ta nghĩ, vô luận thao túng hay là che giấu, đều không có khả năng sử dụng không có hạn chế. Đạo lý rất đơn giản, một mặt lực lượng Huyết Văn Tộc cũng có hạn, nếu không sẽ không ẩn nhẫn nhiều năm như vậy cũng ngủ đông không ra. Càng quan trọng hơn là, nếu nó động cái đã mạnh mẽ vặn vẹo ý chí của ta, lau đi ký ức của ta, như vậy sẽ đắp nặng ra một ta hoàn toàn khác, bản thân ta, bao gồm người bên cạnh ta, nhất định sẽ nghi ngờ. Đây là một điểm nó không muốn nhìn thấy nhất. Cho nên, ta hẳn là còn có một tia cơ hội chuyển bại thành thắng. Phán đoán của ta là, khi thần hồn ta bị tinh hài tự bạo nổ phá tan tành, huyết văn tộc vô cùng có khả năng thăm dò được đại bộ phận mảnh vỡ ký ức của ta, rõ ràng đối với quá khứ của ta, thậm chí ở sâu trong thần hồn của ta, giấu một ít cửa sau. Nhưng ta không cảm thấy, nó có thể đối với mỗi một hành động, mỗi một luồng tâm tư của ta đều rõ như lòng bàn tay. Giống như là người, hai mặt, hai nhân cách là luân phiên xuất hiện, không có khả năng xuất hiện chuyện một nhân cách trong đó hoàn toàn hiểu rõ một nhân cách khác. Ta đã không có khả năng phát hiện mỗi một tia ý tưởng của huyết văn tộc cũng không có lý do có thể phát hiện mỗi một ý niệm của ta. Ít nhất, ta hy vọng như thế. Ta bắt đầu tự hỏi cách đối phó huyết văn tộc. Ngay từ đầu, ta muốn đem chuyện này nói cho mọi người, hợp mưu hợp sức để đối phó huyết văn tộc. Nhưng ý niệm này vừa mới hiện lên ở trong đầu, đã bị ta cứng rắn đánh tan. Huyết văn tộc thiên biến vạn hóa, quỷ bí khó lường. Mặc dù nói cho mọi người, các ngươi cũng chưa chắc có cách giải quyết, ngược lại sẽ rút dây động rừng, kích lên sự cảnh giác của nó. Ta lo lắng nhất, chính là huyết văn tộc dùng phương thức thằng lằn đứt đuôi, không tiếc trả giá tất cả từ trong cơ thể ta chạy đi. Lúc nó còn ở trong cơ thể ta, ta có thể nghĩ cách đối phó nó, nhưng nếu nó không để ý tất cả đào tẩu, chạy trốn đến trong cơ thể người khác, thậm chí là trong cơ thể rắn rết chuột bọ, ngủ đông mấy trăm năm rồi mới ra gây sóng gió, vậy hoàn toàn không có ai có thể phòng bị. Cho nên, việc này không những không thể mượn tay người khác, phải do ta tự mình giải quyết, hơn nữa tuyệt không thể gây chiến, không thể lộ ra chút dấu vết để lại nào. Càng đòi mạng hơn là, ta không biết nó có thể thông qua phương thức quỷ dị bí ẩn nào đó, nhìn thấy mọi thứ ta thấy, nghe được mọi thứ ta nghe hay không. Ngựa chết coi là ngựa sống mà chữa, ta chỉ có thể buông tay liều một phen. Đầu tiên, ta tiến hành một lần thử nho nhỏ. Ta ở trong một chương nhật ký tu luyện, ghi lại sự khác thường của mình gần đây, hơn nữa nói mình sinh ra hoài nghi mãnh liệt, hoài nghi có dị loại xâm nhập thần hồn của ta, muốn thông qua phương thức nào đó để tiến hành kiểm tra. Khi ta viết xuống chương nhật ký tu luyện này, thần trí phi thường rõ ràng, chưa chịu một chút quấy nhiễu nào cả. Cái này nói lên, huyết văn tộc quấy nhiễu đối với ta không phải là thời gian thật, nó không thể ở thời gian thật hiểu rõ mỗi một ý niệm của ta, nếu không căn bản sẽ không để ta viết xuống một chương nhật ký tu luyện như vậy. Mà chương nhật ký tu luyện này một khi viết xuống, nó càng không thể thao túng ta đi trừ đi, bởi vì trừ đi một chương nhật ký nhất định sẽ lưu lại dấu vết, loại dấu vết này nhiều, sẽ khiến ta hoài nghi càng sâu. Nó chỉ có thể dùng cách khác, để tránh né ta kiểm tra. Kế tiếp, ta bắt đầu nghiên cứu loại pháp bảo kiểm tra đo lường cùng công kích thần hồn. Một năm trước, người tu tiên vì đối phó Bạch Tinh Hà mượn xác hoàng hồn, từng luyện chế lượng lớn pháp bảo loại thần hồn công kích, nhưng đại bộ phận đều chưa kịp sử dụng, người tu tiên đã thất bại thảm hại. Ta từ trong những pháp bảo này, mượn một số lớn, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng luyện chế ra một khối pháp bảo loại kiểm tra đo lường thần hồn nho nhỏ, đem nó đặt tên là giám hồn nghi PS máy giám sát linh hồn. Chỉ cần đem giám hồn nghi đeo ở trên gáy, sẽ tự động quét sóng não cùng thần hồn dao động để kiểm tra đo lường thần hồn của ta tinh thuần hay không, có quấy nhiễu khác thường hay không. Đương nhiên, ta rất rõ giám hồn nghi sẽ không có bất cứ tác dụng nào, bởi vì huyết văn tộc đã để ta thuận lợi lợi luyện chế ra giám hồn nghi. Nói lên giám hồn nghi nhất định không chút hiệu quả đối với nó, nó có lòng tin tránh thoát giám hồn nghi quét, do đó làm ta hoàn toàn yên tâm. Nhưng, nó chưa chắc có thể hiểu rõ, mục đích thật sự ta luyện chế giám hồn nghi. Ta không phải muốn đem huyết văn tộc quét ra, chỉ là được ăn cả ngã về không, đánh cuộc vận may một keo, cược ta ở lúc sử dụng giám hồn nghi quét não vực, huyết văn tộc sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông nào đó, lẻn thật sâu vào tầng dưới chót não vực của ta, tuyệt không dám phóng ra một chút dao động khác thường nào. Nói cách khác, thông qua giám hồn nghi, ta có thể đạt được thời gian tuyệt đối an toàn, rất ngắn ngủi, có thể làm việc mình muốn làm, không cần lo lắng bị huyết văn tộc phát hiện. Mỗi lần sử dụng giám hồn nghi, cần một giờ, ta không có khả năng sử dụng quá nhiều lần, nếu sau 3 năm lần còn chưa phát hiện vấn đề, nên dừng lại, nếu không càng dễ dàng dẫn tới huyết văn tộc hoài nghi. 3 năm lần, mỗi lần 1 giờ, cộng lại chính là 3 năm giờ. Ta có thể sử dụng thời gian ngắn như vậy làm gì đây? Tàu đom đóm đã bắt đầu luyện chế, ta không thể ngăn cản, bởi vì ta đã không thể ở lại phi tinh giới, cũng không thể thật sự tới thiên nguyên giới. Vô luận hai giới phi tinh hay là thiên nguyên, đều có hàng chục tỷ nhân loại, có bạn bè và người thân của ta, càng có vô số đồng bào, vô luận huyết văn tộc ở một giới nào tàn sát, đều là bi kịch không hơn không kém. Có lẽ, ta có thể điều chỉnh tọa độ tàu đom đóm, nhảy tới một đại thế giới khác hoang tàn vắng vẻ nhỉ. Nhưng nói từ trên kỹ thuật, rất khó thực hiện. Ước nguyện ban đầu luyện chế tàu đom đóm, chính là ở giữa hai đại thế giới lân cận tiến hành nhảy khoảng cách ngắn, tuyệt không có năng lực nhảy đến cách mấy trăm vạn năm ánh sáng. Huống chi, điều chỉnh lớn như vậy, vô luận trung tâm theo dõi hay là huyết văn tộc, đều có khả năng cực lớn phát hiện. Ta bắt đầu tự hỏi, rốt cuộc có chỗ nào không có nhân loại tồn tại, lại chỉ cần thay đổi một hai cái trong hơn vạn tham số tọa độ, là có thể đến được. Ha ha, các ngươi nhất định đoán được rồi. Không sai, huyết yêu giới. Huyết yêu giới bây giờ, đã cùng thiên nguyên giới bước đầu dung hợp với nhau, giống như là một thế giới song sinh, tham số tọa độ huyết yêu giới và thiên nguyên giới ở trong không gian bốn chiều, 99.9% đều là nhất trí, chỉ có 0.01% khác biệt. Ta đã quyết định. Huyết văn tộc muốn ở trong phá vỡ hư không hoàn toàn lây nhiễm thần hồn của ta, khống chế tư tưởng của ta, vậy ta cũng sẽ lấy tàu đom đóm làm chiến trường, dụ rắn rời hang, đem nó hoàn toàn câu dẫn ra, triển khai quyết chiến. Mặc dù quyết chiến thất bại, ta cũng sẽ không để nó đi thiên nguyên giới, nô dịch người thân, bạn bè cùng đồng tộc của ta. Vì thế, ta tương kế tự kế, tích cực gia nhập kế hoạch luyện chế tàu đom đóm, thậm chí xâm nhập nghiên cứu không ít sách vở phương diện bước nhảy vũ trụ, học tập phương pháp một lần nữa đặt ra hệ thống dẫn đường, cùng với nhân công thao túng. Tàu đom đóm do một mình ta khống chế, nhỡ đâu xảy ra vấn đề, thì cần ta đến duy tu, ta học tập tri thức phương diện này là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hẳn là sẽ không dẫn tới huyết văn tộc hoài nghi. Ở trong quá trình học tập, ta thuận nước dong buồm nắm giữ tọa độ huyết yêu giới, hơn nữa biết nên như thế nào khởi động hình thức sửa khẩn cấp, điều chỉnh mức độ nhỏ bằng tay tọa độ đích tới. Ở trong 4 giờ, thời gian tuyệt đối an toàn, quý giá ta sử dụng giám hồn nghi, đạt được, ta đem pháp bảo loại công kích thần hồn tiêu huyền sách để lại, chuẩn bị đối phó Bạch Tinh Hà đều ngưng tụ lại với nhau, rút ra đơn nguyên công kích trung tâm quý giá nhất trong đó, luyện chế ra một pháp bảo công kích thần hồn uy lực siêu mạnh. Tinh thần dao động mãnh liệt nó phóng ra, đủ để xé rách thần hồn của một tuyệt thế cường giả. Vì tránh dẫn tới huyết văn tộc hoài nghi, ở sau khi chia ra 4 lần luyện chế hoàn thành quả bom thần hồn này, ta liền dừng sử dụng giám hồn nghi. Sau đó, gió êm sóng lặng. Ta làm bộ như đánh mất hoài nghi, toàn thân tâm đầu nhập đến trong tu luyện cùng luyện chế tàu đom đóm. Huyết văn tộc cũng có một đoạn thời gian rất dài chưa đi ra quấy nhiễu ta. Đổi vị trí tự hỏi, nếu ta là huyết văn tộc, bây giờ ký chủ đã đang đi ở trên con đường chính xác, tất cả đều dựa theo kế hoạch của mình tiến hành, tựa như là không cần phải vẽ rắn thêm chân nữa, lại ra quấy nhiễu hoặc là thăm dò thần hồn ký chủ, nhỡ đâu thời khắc cuối cùng, làm ký chủ một lần nữa nổi lên lòng nghi ngờ. Vậy thì khéo quá hóa vụng. Hoặc là, nó cũng đang âm thầm tích tụ lực lượng, chuẩn bị ở lúc xuyên qua không gian bốn chiều, một hơi đoạt xá. Hôm nay, là một ngày cuối cùng trước khi khởi hành. Ta ở lúc tiến hành kiểm tra đo lường cuối cùng đối với tàu đom đóm, lại một lần nữa khởi động giám hồn nghi, đạt được một giờ, thời gian an toàn. Sau đó, ta đem đích đến của tàu đom đóm hơi điều chỉnh hai tham số, điều chỉnh đến huyết yêu giới, hơn nữa đem bom thần hồn giấu đến trong đài khống chế của tàu đom đóm, nối chung với phù trận tự bạo. Bây giờ, phù trận tự bạo trên tàu đom đóm đã bị thay đổi công dụng. Ở trong quá trình xuyên qua tinh hải, chỉ có kích phát phù trận tự bạo mới có thể cắt đổi đến trên tuyến đường chính xác, giống với mọi người nhảy về thiên nguyên giới. Nếu không, nếu mãi chưa kích hoạt phù trận tự bạo, như vậy đích tới của tàu đom đóm sẽ bảo trì không thay đổi, trực tiếp nhảy đến huyết yêu giới, hơn nữa ở trong nháy mắt hoàn thành bước nhảy, kích hoạt bom thần hồn. Hiểu rồi chứ? Giả thiết ta đến trước khi kết thúc bước nhảy, một mực chưa kích hoạt phù trận tự bạo, nói lên ta khi đó, đã bị huyết văn tộc hoàn toàn khống chế, chiếm cứ toàn bộ não vực của ta, đã biến thành thần hồn của nó, mà thần hồn của ta có lẽ ngủ đông ở chỗ sâu nhất của não vực, hoàn toàn bị nó che phủ. Như vậy, một khi bom thần hồn phát nổ, sóng xung kích quét ngang tàu đom đóm, thậm chí xuyên qua não vực của ta, đứng mũi chịu sào xé rách, sẽ chỉ là thần hồn của huyết văn tộc. Thần hồn của nó liền thành lá chắn tốt nhất cho thần hồn của ta. Mà ta sẽ ở khoảnh khắc thần hồn nó bị hung hăng xé rách, phát động tuyệt địa phản kích, tranh thủ đem huyết văn tộc hoàn toàn trấn áp, cắn nuốt cùng luyện hóa. Đây là kế hoạch của ta, một cái kế hoạch xác suất thành công hầu như thấp bằng không. Bởi vì toàn bộ kế hoạch đều căn cứ vào một điều kiện tiên quyết, đó là huyết văn tộc không thể nắm giữ được mỗi một chút tư duy của ta. Có lẽ lực lượng của nó vượt quá ta tưởng tượng, nó sớm đã biết tất cả. Bởi vậy, ta mãnh liệt đề nghị, khi các ngươi đến thiên nguyên giới, phát hiện tàu đom đóm ngay tại bên cạnh các ngươi, lập tức thực thi cách ly đối với ta, tuyệt đối không tin tưởng mỗi một câu ta nói, cho dù ta nói cho các ngươi, ta đã thành công trấn áp huyết văn tộc, cũng đừng tin tưởng. Khi đó, ta vô cùng có khả năng giống với Yến Tây Bắc trong quá khứ, đã bị huyết văn tộc hoàn toàn khống chế. Nếu các ngươi chưa phát hiện tàu đom đóm, không cần lo, cái này xem như một tin tức tốt, nói rõ kế hoạch của ta đã thành công, ít nhất là thành công. Hơn một nửa. Ta đã về nhà, chỉ là đổ bộ ở một mặt khác của nhà mà thôi. Thiên nguyên và phi tinh hai giới, cản tay quá nhiều, băn khoăn quá nhiều, ta cần lúc nào cũng lo lắng huyết văn tộc lây nhiễm người thân, bạn bè cùng đồng bào của ta. Nó thậm chí vô cùng có khả năng, thừa dịp khoảnh khắc ngắn ngủi thao túng ta, làm ra một ít chuyện phát rồ, như là giết chết người thân cùng bạn bè nào đó của ta, dùng phương thức này để dao động đạo tâm của ta. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu thực có người thân bạn bè nào đó chết thảm ở trong tay ta, ta hoàn toàn không có chút lòng tin nào, có thể kiên trì đạo tâm kiên cố, không chút dao động. Huyết yêu giới thì khác. Ở nơi đó, ta không có chút vướng bận cùng băn khoăn nào, có thể không kiên nể gì huyết văn tộc đại chiến ba vạn hiệp, cho dù ngẫu nhiên bị nó thao túng, kích phát ra sát ý mãnh liệt cũng không sao cả, nơi đó vốn không có bạn bè, chỉ có kẻ địch. Thời gian không nhiều nữa, cứ như vậy đi. Xin lỗi, chưa sớm một chút nói cho các ngươi chân tướng, không phải không tin mọi người, đây là trận chiến đấu này, ta chỉ có thể lựa chọn một mình chiến đấu. Xin lỗi. Vu Mã Viêm và Tạ An An, quá khứ có một đoạn thời gian, thái độ của ta không tốt lắm, khiến các ngươi lo lắng hãi hùng. Cuối cùng. Rất xin lỗi, Đinh Linh Đan. Vốn đã nói, nhiều nhất 10 năm sẽ về nhà đoàn tụ với nàng, bây giờ xem ra, ta chỉ sợ còn phải ở huyết yêu giới trì hoãn vài năm, đem huyết văn tộc hoàn toàn luyện hóa, cho nên. Mặc dù ở lúc nói ba chữ rất xin lỗi, khóe miệng Lý Diệu vẫn động lại mỉm cười cứng ngắc. Nhưng sâu trong đôi mắt lại lóng lánh một mảng ánh sao nhỏ vụn, tựa như có hai dòng chất lỏng nóng bỏng sắp trào ra. Thanh âm hắn khựng lại, ở trước khi nước mắt trào ra hốc mắt, đưa tay đóng lại máy quay. Hình ảnh động lại ở giờ khắc này, dần dần trong suốt, tiêu tán, giống như là pháo hoa lấp lánh qua đi, mơ hồ lóng lánh đốm lửa nhỏ. Trên phòng điều khiển tràn đầy yên tĩnh. Mọi người đều bị trận ám chiến kinh tâm động phách này làm ngây người. Bọn họ hoàn toàn không thể tưởng tượng, đang lúc bọn họ cao hứng phấn chấn tìm cách về nhà, Lý Diệu lại lẻ loi một mình, cùng một kẻ địch so với hài cốt Long Ma, Tiêu Huyền Sách, Tinh Hài càng thêm đáng sợ, tiến hành một trận quyết chiến quỷ dị như thế, hung hiểm như thế. Lý Diệu. Đám người Lôi Đại Lục, Bạch Khai Tâm, Lạc Tinh Tử cùng giáo sư Mạc Huyền đều có chút mất hồn mất vía. Sư phụ. Vu Mã Viêm và Tạ An An càng siết chặt nắm tay, khóc không thành tiếng. Ầm. Mái tóc đỏ đến từ đội trưởng đột kích Đại Hoang chiến đoàn phóng lên cao. Mái tóc dài hừng hực thiêu đốt, lại là lửa cháy đổ thêm dầu, lửa cháy càng thêm hung mãnh ác liệt, ngọn lửa bên ngoài biến thành màu tím. Đáy mắt tên đội trưởng đột kích tóc đỏ nở rộ ra hào quang cực độ nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Diệu, ngươi tên vương bát đảng này. Ngươi. Vu Mã Viêm ngạc nhiên, lập tức giận dữ, vì sao mắng sư phụ ta. Đội trưởng đột kích tóc đỏ hừ lạnh một tiếng, mái tóc lửa dài không gió tự động, bỗng lao ra một con rắn lửa, lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng Vu Mã Viêm bắn tới. Vu Mã Viêm bất ngờ không kịp đề phòng, thế mà bị cuốn trúng. Trên người nhất thời lao ra mấy trăm hơn một ngàn ngọn lửa nho nhỏ. Mọi người cả kinh biến sắc, người tu chân đến từ phi tinh giới càng trợn mắt há hốc mồm. Mấy năm qua Vu Mã Viêm vẫn luôn điên cuồng tu luyện, thuận lợi đột phá luyện khí kỳ tầng 95, hướng cảnh giới chí cao trong truyền thuyết luyện khí kỳ tầng 100 trở lên tiến quân, sức chiến đấu có thể so với tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, mặc dù chống lại tu sĩ kết đan kỳ sơ giai, cũng chưa chắc sợ hãi. Tu sĩ tóc đỏ này nhiều nhất lớn hơn hắn 10 tuổi, thế mà trong vòng một chiêu, đã khiến hắn bó tay chịu trói, không chút sức đánh trả. Thực lực người này, sâu không lường được. Đội trưởng đột kích tóc đỏ đem Vu Mã Viêm cuốn đến trước mặt, mái tóc dài bằng lửa giống như những con rắn lửa, rít lên, xì xì, vần quanh Vu Mã Viêm không ngừng tới lui. Vu Mã Viêm đau đến nhe răng trợn mắt, hai chân đạp loạn, lại là như thế nào cũng đá không trúng đối phương, chỉ có thể kêu to, sư phụ ta là đại anh hùng đội trời đạp đất, vì không cho huyết văn tộc khuếch tán ra ngoài, ngay cả nhà mong nhớ ngày đêm cũng không về, một mình một người lưu lạc đến huyết yêu giới. Ngươi dựa vào cái gì mắng sư phụ ta? Dựa vào cái gì? Đội trưởng đột kích tóc đỏ khẽ hừ một tiếng, nói, ta đợi hắn 10 năm, chỉ chờ được ba chữ nhẹ hều, rất xin lỗi, chẳng lẽ còn không thể mắng hắn một câu hai câu sao? Vu Mã Viêm sửng sốt, a. Đội trưởng đột kích tóc đỏ từ trên xuống dưới nhìn quét Vu Mã Viêm vài lần, ngươi đối với sư phụ cũng trung thành và tận tâm, chẳng qua Lý Diệu hình như không biết dạy đồ đệ gì cả, dạy dỗ đệ tử tay chân mềm yếu, ngay cả một chiêu của ta cũng không ngăn được. Xem ra, vẫn là phương pháp dạy học của hắn quá mức nhân từ nương tay đi. Sau này, vẫn là để sư nương đến dạy dỗ ngươi một phen cẩn thận. Sư nương. Vu Mã Viêm không tự chủ được trùng mình một cái, mơ hồ có loại dự cảm, tình huống của mình một đoạn thời gian sau này thật sự gian nan nha. Đội trưởng đột kích tóc đỏ cười càng lúc càng nguy hiểm, xem nền tảng của ngươi, trái lại cũng đủ cường tráng, dạy dỗ một năm năm rưỡi, hẳn là có tư cách theo ta cùng đi huyết yêu giới nhỉ. Huyết yêu giới. Vu Mã Viêm càng bị dọa nhảy dựng. Không sai. Đội trưởng đột kích tóc đỏ liếm liếm khóe miệng, chậm rãi hoạt động xương ngón tay, khớp xương bốc bốc, giống như sấm sét nổ vang, người ta nghe xong không rét mà run. Ta vốn không phải một người thích chờ đợi, đợi 10 năm rồi, đã rất nể mặt hắn rồi, hắn đã không trở lại, vậy ta phải đi huyết yêu giới, đem hắn lôi về. Huyết văn tộc phải không? Con mẹ nó dám giành nam nhân với lão nương. Muốn chết. Huyết yêu giới, núi Bách Hoang, thôn Khô Diệp. Mặc dù lấy tiêu chuẩn huyết yêu giới đến xem, vùng núi Bách Hoang cũng là thâm sơn cùng cốc hoang vắng cằn cỗi nhất trong ba khối đại lục chủ yếu của huyết yêu tinh. Thôn dân sinh hoạt ở sơn thôn nhỏ cằn cỗi này, trời còn chưa sáng, đã phải ra ngoài vất vả bới thức ăn. Ánh mặt trời vừa mới ở trong hõm núi Bách Hoang nở rộ ra ánh đỏ mê ly cùng lửa tím rực rỡ, thôn Khô Diệp đã là một mảng bò rống chó sủa, tiếng người ồn ào. Trùng tộc bắt đầu cày xới đất cùng lấy mật, người đầu trâu ở trên ruộng đất khô nứt cày xới, hổ nhân và lang nhân dẫn dắt đội săn bắn, cũng xuất phát đi vào sâu trong núi Bách Hoang thử thời vận, hy vọng có thể gặp được một hai con mồi to béo. Ca ca, dậy đi, mặt trời lên tới mông rồi. Đầu đông thôn Khô Diệp, trong một gian phòng cây nhỏ đặc biệt lụi bại, một cô gái dùng sức lắc lư túi ngủ dây leo đang xen mà thành. Cô gái thân hình nhỏ nhắn, con mắt vàng óng ánh, giữa miệng mũi bảo lưu lại không ít đặc thù động vật loài mèo, còn có hai cái tai mèo lông xù. Hai tay bóng loáng không lông, không khác gì nhân loại, nhưng bàn tay và bàn chân thì sinh ra đệm thịt, cùng móng vuốt sắc bén của động vật họ mèo. Cô gái mặc cực kỳ mát mẻ, ngực cùng bên hông vô cùng đơn giản dùng da thú quấn hai vòng, trên lưng còn treo một cái dây lưng quấn không ít xương cốt trang trí, bên phải treo một cái ống xương dùng xương đùi rỗng ruột của yêu thú loại khổng lồ mài dũa chế tạo thành. Lắc hồi lâu, túi ngủ cũng chưa có phản ứng, cô gái tai mèo than thở vài câu, từ trong ống xương lấy ra một cây kim xương bén nhọn, mò mẫm đến dây túi ngủ chỗ trung tâm, hung hăng đâm một phát. Túi ngủ dây leo phát ra tiếng kêu xì xì, giống như là cây xấu hổ chợt tản ra, vô số dây leo đều lùi về bên trong vách tường nhà cây. Một thanh niên còn buồn ngủ, từ trong túi ngủ dây leo ngã xuống, ngồi ngẩn ra ở trên mặt đất, chớp con mắt duy nhất mê man. Thanh niên được cô gái tai mèo gọi là Kaka, bộ dạng lại hoàn toàn khác với cô gái, hắn bảo lưu lại tuyệt đại bộ phận đặc thù nhân loại, trừ trên người có chút yêu khí nồng đậm, chỉ có răng nanh bên trái cực dài, chỉ ra khỏi môi, giống như một con dao găm lập lòe ánh bạc. Thanh niên tựa như bị thương nặng, mắt trái cùng cả cánh tay trái đều bị băng vải bẩn thỉu quấn quanh, trong băng vải truyền đến mùi thuốc thoang thoảng. Cánh tay trái của hắn rõ ràng so với cánh tay phải nhỏ hơn một vòng, giống như hoàn toàn héo rũ, nhẹ nhàng treo ở trên vai. Cô gái tai mèo từ trong ống xương lấy ra một cái nụ hoa no đủ, bóp nhẹ một cái, đem một dúm bột phấn ép đến lòng bàn tay, hướng về phía thanh niên khẽ thổi. Phốc một tiếng, phấn hoa có chút tính kích thích bay múa đầy trời. Hắc xì. Hắc xì. Hắc xì. Thanh niên liên tục hắc xì ba cái to, mắt phải hiện màu hổ phách như hổ báo rốt cuộc khôi phục một tia trong suốt. Cô gái tai mèo cười tủm tỉm nói, chào buổi sáng nha, đại ca. Thanh niên dây mũi, gật gật đầu. Thế nào, hôm nay có so với ngày hôm qua tốt hơn chút hay không, có nhớ lại nhiều thứ hơn hay không? Cô gái tai mèo chớp mắt to, sốt ruột không chờ được hỏi, còn nhớ ngươi là ai, ta là ai không? Thanh niên nhếch miệng cười, dùng thanh âm khàn khàn mà suy yếu nói, ta tên Lôi Kỳ, là thôn dân thôn Khô Diệp núi Bách Hoang, từ nhỏ sinh trưởng ở đây, một bước cũng chưa từng rời khỏi hơn núi Bách Hoang, từng là thợ săn tốt nhất trong thôn. Ngươi là em gái của ta Lôi Lan, còn có một em trai Lôi Sấm, ba chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Nửa tháng trước, một ngôi sao băng thật lớn rơi xuống trong núi Bách Hoang, dẫn phát núi rừng cháy to, mắt thấy đã sắp lan đến thôn Khô Diệp, yêu tộc toàn thôn đều lên núi cứu hỏa, kết quả ta rơi vào biển lửa, bị đốt trọng thương, còn không may ngã xuống vách núi. Chờ lúc ta bị mọi người tìm được, đã cháy tới mức không thành yêu hình, hơn nữa còn va đập tổn thương đại não, mất đi ký ức. Mọi người sau khi đem ta cứu về, nghỉ ngơi nửa tháng, thân thể mới dần dần khôi phục. Hơn nữa cũng có thể hơi nhớ lại một ít chuyện trong quá khứ. Quá tốt rồi. Cô gái tai mèo Lôi Lan hoang hô nhảy nhót, ca ca rốt cuộc thông suốt rồi, không ngẩn ngơ giống vài ngày vừa qua nữa. Đến, ca ca, đem thứ mấy ngày nay ta dạy cho ngươi đều ôn tập một lần, bao gồm thân phận chúng ta, lai lịch chúng ta, ngươi đều nhớ được không? Thanh niên nghiêng đầu, suy nghĩ sâu xa một lát, trịnh trọng gật gật đầu, rất khẳng định nói, nhớ được, chúng ta là yêu tộc. Chúng ta là yêu tộc, vậy yêu tộc lại là cái gì? Ngày hôm qua ta niệm cổ yêu ký cho ca ca còn nhớ rõ bên trên đó là nói như thế nào không? Lôi Lan đầy cõi lòng chờ mong hỏi, thanh âm có chút run run. Thanh niên khẽ ho nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm nói, trên cổ yêu ký nói, yêu tộc chúng ta đều là tạo vật của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Rất lâu trước kia, lâu đến mức ngay cả vũ trụ cũng chưa sinh ra, chúng ta cùng người sáng tạo toàn bộ vũ trụ lơ lửng trong hư không vô tận. Đó là Nguyên Thủy Chi Linh, lại gọi là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn ở trong hư không lơ lửng ức vạn năm, bỗng tâm huyết dâng trào, thần niệm khẽ động, trong hư không vô tận liền sinh ra một vụ nổ lớn không thể đo lường, trong tích tắc, vũ trụ mênh mông hết thảy sinh ra ở trong vụ nổ. Vũ trụ mênh mông vừa mới sinh ra, khi thì sôi trào như nham thạch nóng chảy, khi thì vắng lặng như biển băng, tinh cầu va chạm với nhau, hung hăng xé rách, biến thành tinh vân dương nanh múa vuốt, mà tinh vân lại cấp tốc lượn vòng, nguội đi ngưng kết, hóa thành tinh cầu lồi lõm. Vũ trụ là một nồi canh nóng sôi trào như thế, hỗn loạn, không có trật tự, không có chút quy luật đáng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn tôn trọng quy luật, trật tự và bình tĩnh, nó định ra trật tự lúc ban đầu cho vũ trụ hỗn loạn, đó là đại đạo. Lúc ban đầu đại đạo tổng cộng có 3.000 cái, bao quát quy luật vận hành cơ bản nhất của vũ trụ. Kích phát vụ nổ lớn của vũ trụ cùng sáng lập 3.000 đại đạo, hầu như hao hết năng lượng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn sắp tiến vào hôn mê. Hắn không hài lòng đối với thế giới thô ráp mà hỗn loạn này, ở trước khi lâm vào ngủ say, vận dụng một chút linh năng cuối cùng, sáng tạo chủng tộc trí tuệ đầu tiên trong vũ trụ, bàn cổ tộc, hơn nữa giao phó cho bàn cổ tộc một sứ mệnh gian khổ. Đó là thống trị mảnh vũ trụ cùng bạo mà hỗn loạn này. Trong ức vạn năm sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào yên lặng, bàn cổ tộc khai thiên tích địa, thống trị hành tinh, củng cố tầng khí quyển, lại đem hạt giống sinh mệnh, từ tinh cầu khởi nguyên gieo rắc đến nhiều tinh cầu hơn, làm ngọn lửa sinh mệnh ra cành trổ lá ở vô số thế giới, tinh cầu vốn lạnh lẽo hoang vu trở nên bừng bừng sinh cơ. Trong năm tháng dài lâu khai thiên tích địa, bởi vì mỗi một thế giới hoàn cảnh khác nhau, bàn cổ tộc ở cùng lúc cải tạo tinh cầu. Bản thân cũng chậm rãi tiến hóa, hóa thành 12 bộ tộc, đó chính là tổ tiên của chúng ta, 12 cổ yêu tộc lúc ban đầu. Ở trên tinh cầu nóng rực nhiệt độ cực cao, khắp nơi là núi lửa bùng nổ, tràn ngập nham thạch nóng chảy, bàn cổ tộc tiến hóa thành chúc dung tộc, có thể tự do thao túng lửa, thậm chí sinh tồn ở trong nham thạch nóng chảy. Ở trong thế giới toàn bộ tinh cầu đều bị hải dương bao trùm, bàn cổ tộc tiến hóa thành cộng công tộc, có thể thao túng mạch nước ngầm và sóng biển, có thể khống chế các sinh vật biển. Ở trên tinh cầu che kín dãy núi cùng đá, vô cùng hoang vắng, bàn cổ tộc liền tiến hóa thành hậu thổ tộc, thể tích vô cùng khổng lồ, có thể ngủ đông sâu trong lòng đất, hấp thu tài nguyên vi lượng trong đá. Ở trên hành tinh trạng thái khí không có đất liền cùng biển cả, bàn cổ tộc tiến hóa ra thiên ngô tộc, khống chế cùng phong cùng cường lương tộc, lấy sấm sét làm nguồn năng lượng. Thậm chí ở trong thế giới tài nguyên cực độ cằn cỗi, hầu như không có nguồn năng lượng, bàn cổ tộc cũng tiến hóa ra một bộ tộc mới, Khoa Phụ tộc. Khoa Phụ tộc suốt ngày đuổi theo hành tinh, ở bên ngoài hành tinh xây dựng pháp trận to lớn, đem mỗi một luồng linh năng hành tinh phát ra đều thu thập, dùng để xây dựng thế giới khác. Đây là một công trình gian khổ vượt mọi khó khăn, vô số Khoa Phụ tộc ở lúc hấp thu năng lượng hành tinh, bất hạnh bị cùng mặt trời cùng bão mặt trời quét ngang, hóa thành tro bụi, thậm chí có khoa phụ tộc tàu vũ trụ không chịu nổi nhiệt độ cao của hành tinh, mất đi động lực, bị lực hấp dẫn của hành tinh bắt giữ, ngã vào trung ương hành tinh. Nhưng, khoa phụ tộc đời tiếp theo vẫn sẽ tiếp nhận sứ mệnh của tiền bối, đuổi theo hành tinh. Thời kỳ cường đại nhất, khoa phụ tộc thậm chí có thể sử dụng đại trận đem một hành tinh hoàn toàn bao vây, hình thành một cái khoa phụ chi cầu, đem mỗi một giọt linh năng của hành tinh đều hấp thu hết. Như vậy, ở dưới khoa phụ tộc, Chúc Dung tộc, Cộng Công tộc cùng toàn bộ cổ yêu tộc không ngừng cố gắng, rốt cuộc mở ra 3.000 đại thế giới, sinh cơ bừng bừng vô tận. Đó là năm tháng hoàng kim lúc ban đầu của toàn bộ vũ trụ, được chúng ta gọi là thời đại hồng hoang. Nhưng, thế gian vạn vật, có âm thì có dương, có sinh thì có diệt, có chính thì có tà, có trật tự thì có hỗn loạn. Nguyên Thủy Thiên Tôn đại biểu cho trật tự, quy luật, pháp tắc cùng đại đạo của toàn bộ vũ trụ, mà ở trong vụ nổ lớn của vũ trụ, lại cũng sinh ra một loại tồn tại chung cực khác đại biểu hỗn loạn, không có trật tự, hủy diệt. Đó là hỗn độn. Sinh mệnh đại biểu cho hy vọng, nhưng sinh mệnh cũng thai nghén hỗn loạn và không có trật tự. Ở 3.000 đại thế giới 12 cổ yêu tộc mở, cùng lúc thai nghén ức vạn sinh linh, hỗn độn cũng âm thầm chậm rãi mở rộng thế lực, ăn mòn nội tâm sinh linh. Rốt cuộc, bàn cổ tộc do 12 cổ yêu tộc tạo thành, cùng chủng tộc hỗn độn nắm giữ triển khai một trận hồng hoang đại chiến kinh thiên động địa. Trong hồng hoang đại chiến, vô số tinh cầu bầu trời xé rách, mặt đất sụp đổ, tầng khí quyển tan tành. Thậm chí có không ít tinh cầu trực tiếp bị hút vào trong hành tinh, hóa thành một luồng bão mặt trời nho nhỏ. Hồng hoang đại chiến liên miên mấy vạn năm, bàn cổ tộc rốt cuộc đem các tộc hỗn độn đánh bại, đem hỗn độn hoàn toàn phong ấn. Nhưng, hồng hoang đại chiến lại hao hết tiềm lực của toàn bộ bàn cổ tộc, đoạn tuyệt sinh cơ bọn họ, phá tan tinh cầu, càng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Vì tu bổ 3.000 đại thế giới vỡ tan, 12 cổ yêu tộc đem toàn bộ tinh hoa dung hợp lại với nhau, thúc đẩy ra cổ yêu tộc thứ 13, nữ hoa tộc. Ở sau khi 12 cổ yêu tộc lâm vào ngủ say, nữ hoa tộc sẽ tiến hành kế hoạch phá trời, tu bổ 3.000 thế giới. Vì mau chóng chữa trị 3.000 đại thế giới bị hao tổn, nữ hoa tộc lại sáng tạo một chủng tộc hoàn toàn mới làm trợ thủ, đó là nhân tộc. Đây là một chủng tộc tràn đầy tinh lực, tràn ngập dục vọng, tuy bọn họ không có thần thông cường đại như 13 cổ yêu tộc, lại có được lòng hiếu kỳ rất mạnh, cùng sức sinh sản cường đại. Quan trọng nhất là, bọn họ có thể chủ động học tập, không ngừng tiến hóa, không cần chỉ huy, có thể chủ động chữa trị thế giới. Nữ hoa tộc cực kỳ hài lòng đối với loại chủng tộc hoàn toàn mới này, chuyên môn dùng để cải tạo thế giới, vì thế vận dụng lực lượng cánh tay treo của tinh hệ, như cành liễu vung giọt bùn, đem nhân tộc ném ra ngoài mấy trăm vạn năm ánh sáng, phân tán đến các nơi của 3.000 đại thế giới. Nhân tộc mới sinh, quả nhiên bắt đầu chủ động học tập, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh sinh sản sinh lợi, mở rộng chủng tộc, vận dụng linh năng, chữa trị thế giới. Dần dần, 3.000 đại thế giới lại một lần nữa khôi phục sinh cơ bừng bừng. Nhưng, có lẽ là nhân tộc trời sinh thiếu hụt, hoặc là ở buổi đầu tiến hành kế hoạch phá trời, hỗn độn đã dùng vô tận dục vọng cùng giả tâm, ô nhiễm nhóm nhân loại thứ nhất. Ở trong quá trình chữa trị thế giới, giả tâm cùng lòng tham của nhân loại không ngừng tăng lên, dần dần bị lạc, quên sứ mệnh lúc ban đầu. Bọn họ nghe truyện trên TV audio CV tự cho mình là chủ nhân bầu trời và mặt đất, từ chữa trị thế giới biến thành cải tạo thế giới, từ cải tạo thế giới biến thành áp bức thế giới, bọn họ ruồng bỏ đại đạo hài hòa chung sống với tự nhiên, dùng phương thức cực đoan nhất, áp bức ra mỗi một chút linh năng của mỗi một tinh cầu. Thậm chí, sau khi nhân tộc phát hiện bí mật của 13 cổ yêu tộc, bọn họ thừa thời cơ 12 cổ yêu tộc đều lâm vào hôn mê, mà nữ hoa tộc cũng ở lúc suy yếu nhất, ngang nhiên phản bội kẻ sáng tạo ra mình, đem đại bộ phận cổ yêu tộc tìm được, giết chết, hủy diệt. Không còn 13 cổ yêu tộc trấn áp, nhân tộc càng thêm coi trời bằng vung, thống trị đen tối dài đến mấy vạn năm, bắt đầu từ đây. Ở dưới sự thống trị tàn khốc của nhân tộc, rừng rậm bốc cháy, mặt đất trên rỉ, bầu trời chưa bao giờ trong suốt, trên hải dương trôi nổi tảo đen cùng dầu mỡ. Tuyệt đại bộ phận chủng tộc trừ nhân tộc, không phải trở thành nô lệ của nhân tộc, thì bị tàn sát gần hết. Thẳng đến 4 vạn năm trước, nhân tộc rốt cuộc bị tham lam cùng giả tâm của mình cắn trả, triển khai một cuộc nội chiến hủy thiên diệt địa. Lần nội chiến này văn minh nhân tộc tà ác bị thương nặng, cũng sáng tạo cơ hội tốt nhất cho yêu tộc chúng ta cuộc khởi một lần nữa. Lật đổ nhân tộc thống trị tàn bạo, để vũ trụ khôi phục đại đạo thật sự hài hòa tự nhiên. Ở dưới tín niệm như vậy cổ vũ, phân tán ở các nơi của Tinh Hải, hậu duệ của yêu tộc ùn ùn đứng lên phản kháng nhân tộc, trả giá vô số máu tươi và cố gắng, rốt cuộc thành công đem nhân loại trấn áp. 3 vạn năm. Trải qua 3 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, 3.000 thế giới bị nhân tộc ăn mòn thủng 100.000 lỗ, thật không dễ gì mới khôi phục một tia sinh cơ. Nào ngờ, nhân tộc lại một lần nữa ngóc đầu trở lại, thành lập Tinh Hải Đế Quốc, mưu toan phục hồi sự thống trị tội ác của bọn họ. May mắn, Tinh Hải Đế Quốc chỉ là một cái quái thai ở dưới bàn tay ma quỷ của tên bạo chúa miễn cưỡng ghép lại, một khi tên bạo chúa chết, rất nhanh đã sụp đổ. Hôm nay, sau 1 vạn năm, nhân tộc cùng yêu tộc chúng ta đều ở trong nghỉ ngơi lấy lại sức, chưa ai có thể hoàn toàn khống chế 3.000 đại thế giới. Mặt ngoài nhìn qua, nhân tộc dân cư, tài nguyên cùng khống chế thế giới đều xa xa vượt lên trên chúng ta, nhưng chúng ta quyết không thể dễ dàng bỏ cuộc. Từ xưa đến nay, ta không thắng chính, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ lật đổ sự thống trị tàn khốc của nhân tộc, làm 3.000 đại thế giới một lần nữa trở về tự nhiên chi đạo. Thanh niên thao thao bất tuyệt, một hơi nói xong, đang có chút miệng khô lưỡi khô, tiếp nhận chén gỗ cô gái tai mèo đưa qua, cùng ụt, đem nước ngọt trộn mật uống một hơi cạn sạch, liếm liếm môi, mỉm cười. Quá tốt rồi, đại ca, ngươi thật sự nhớ hết rồi. Cô gái tai mèo lôi lang hoang hô một tiếng, cầm chén gỗ, cao hứng phấn chấn nhảy ra ngoài, ta đi kiếm chút đồ ăn ngon cho ca ca, hôm nay có cá nhỏ rất tươi mới, dùng cỏ tai gấp đun, tươi lắm. Thanh niên thoải mái đắm chìm trong ánh sáng mặt trời đỏ tươi, quanh thân nhộn nhạo một mảng màu đỏ mờ mờ, giống như một mảng sương đỏ mê ly, làm hắn tỏ ra có chút thần bí. Ở khoảnh khắc cô gái tai mèo xoay người rời đi, mắt phải màu hổ phách của thanh niên trong tích tắc biến thành màu mực lạnh lùng sâu thẳm. Mắt trái bị băng vải che phủ, tựa như cũng xuyên thấu qua khe hở băng vải, chảy ra một chút tia máu. Nguyên Thủy Thiên Tôn, 13 cổ yêu, kế hoạch phá trời. Thần thoại sáng thế rất thú vị. Nhưng, càng thú vị hơn là, vì sao nhà tử yêu tộc này nhất định phải tìm ta đến giả mạo Lôi Kỳ nào đó chứ? Lý Diệu nhẹ nhàng vuốt ve huyệt thái dương bên trái bị băng vải quấn quanh, lẩm bẩm. Cách lúc hắn rơi xuống huyết yêu tinh đã được nửa tháng. Ở trên tàu đom đóm, sự cường đại của huyết văn tộc và trình độ thẩm thấu đối với thần hồn hắn, vượt qua hắn đoán trước. Mặc dù bom thần hồn phát nổ, cũng chưa thể hoàn toàn phá hủy huyết văn tộc. Sau đó, thần hồn Lý Diệu cùng lực lượng còn sót lại của huyết văn tộc tiến hành chiến đấu sống chết kinh tâm động phách. Điểm nhảy của tàu đom đóm lại không tốt gì, tuy an toàn đến huyết yêu giới, lại cách huyết yêu tinh quá gần. Ở dưới lực hấp dẫn cường đại của huyết yêu tinh bắt giữ, phù trận động lực của tàu đom đóm không khống chế được, đột phá tầng khí quyển, hướng mặt đất rơi xuống cực nhanh. Duy nhất may mắn là, hắn rơi xuống ở sâu trong núi Bách Hoang rời xa trung tâm chính trị yêu tộc, cũng chưa dẫn tới yêu tộc cường đại chú ý. Rơi xuống tạo thành lực va đập mạnh mẽ, đem tàu đom đóm hoàn toàn phá hủy, còn dẫn phát núi rừng cháy to. Đang lúc Lý Diệu ở trên núi Bách Hoang hừng hực thiêu đốt, chậm rãi khôi phục, lại phát hiện đội ngũ yêu tộc chạy tới cứu hỏa. Nhìn đội ngũ ngư long hỗn tạp này, tâm niệm Lý Diệu hơi dâng trào. Hắn tuy đã sớm kế hoạch sẵn cần lưu lạc huyết yêu giới, đem huyết văn tộc hoàn toàn luyện hóa sau đó mới về thiên nguyên giới, nhưng làm một nhân loại, làm sao ở huyết yêu giới quần ma loạn vũ sinh tồn, lại là một cái nan đề không lớn không nhỏ. Ở trước khi Lý Diệu rời khỏi thiên nguyên giới, cường giả huyết yêu giới và thiên nguyên giới xấp xỉ, chia làm yêu binh, yêu tướng, yêu vương cùng yêu hoàng 4 cấp bậc, trong đó cấp yêu hoàng mạnh nhất, tương đương với người tu chân cảnh giới Nguyên Anh. Đơn thuần lấy sức chiến đấu mà nói, Lý Diệu không sợ bất cứ một cường giả đỉnh cấp nào của huyết yêu giới. Vấn đề là, người ta sẽ không đơn đã độc đấu với hắn, yêu tộc nổi tiếng nhất chính là trùng hải thú triều. Mặc dù ở thiên nguyên giới, cũng thường xuyên có người tu chân cấp cao rơi vào trong rất nhiều yêu thú cấp thấp như thủy triều bao vây, kiệt sức mà chết. Hắn thân ở trái tim huyết yêu giới, nhỡ đâu thân phận bại lộ, đừng nói vài tên yêu hoàng liên thủ vây công hắn, chỉ là thú triều như núi lở sóng thần, đã đủ để đem hắn nghiền áp thành cặn. Cho nên, khi Lý Diệu phát hiện yêu tộc chạy tới cứu hỏa, không phải đều là rắn rết chuột bọ diện mạo dữ tợn, không ít yêu tộc trong đó đều có chứa đặc thù nhân loại nồng đậm, liền hơi chỉnh sửa lại kế hoạch của mình, cố ý dùng lửa cháy đem thân thể tổn thương. Lấy tu vi cứu cực kim đan của hắn bây giờ, có thể bước đầu khống chế tốc độ trao đổi chất, tần suất thay tế bào quanh thân cực nhanh. Chỉ cần có đầy đủ linh năng, vài giờ đã có thể đem tế bào ngoài thân đều thay một lần. Loại tổn thương trình độ này, với hắn mà nói, là việc rất nhỏ. Về phần thay đổi chiều dài răng nanh cùng màu sắc con ngươi, cũng không tính là việc khó. Lý Diệu từng tiếp nhận linh chủng của Nguyên Anh lão quái, Nguyên Võ Giả Nghiêm Phách. Con đường tu luyện của Nguyên Võ Giả chính là kích phát lực lượng hồng hoang trong thân thể con người, làm tế bào tiến vào trạng thái phản tổ ngắn ngủi, kích hoạt lực lượng tổ tiên nhân loại, hồng hoang hung thú chất chứa ở chỗ sâu nhất của tế bào. Không ít Nguyên Võ Giả ở lúc tu luyện đến mức tận cùng, bên ngoài mọc ra bộ lông hoặc là vảy nồng đậm, hình thể chợt bành trướng 3-5 lần, thậm chí dài mọc ra sừng húc cùng nanh vuốt sắc bén, cũng không phải bất ngờ. Dù sao, nhân loại là từ vượng khỉ tiến hóa ra, mà vượng khỉ lại là từ các loại hồng hoang hung thú tiến hóa mà đến. Xét đến cùng, con người tự xưng là vạn vật chi linh, cũng chỉ là một loại động vật, kích hoạt ra đủ loại đặc thù của động vật, cũng không thần kỳ. Lý Diệu tuy không phải Nguyên Võ Giả thật sự, nhưng huyết văn tộc vốn là chuyên gia điều chế sinh vật, sau khi cắn nuốt đại bộ phận năng lực của huyết văn tộc, thoáng thay đổi bộ lông, tròng đen, móng tay cùng răng nanh của mình, cũng là chuyện dễ dàng. Kế hoạch của Lý Diệu là, làm bộ như bị thương nặng, xem có cơ hội lẫn vào thôn xóm yêu tộc này, sưu tập một ít tình báo hay không. Nếu đối phương muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy hắn dứt khoát bùng nổ làm khó dễ, đem toàn bộ yêu tộc đều giết hết, chỉ để lại một hai tên tra hỏi kỹ càng. Biến hóa sau đó, lại ra ngoài dự liệu. Đám yêu tộc này ở sau khi phát hiện hắn bị thương nặng, mất hết diện mạo, đã chưa lập tức tiến lên cứu trị, cũng chưa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, xuống tay với hắn. Mà là ở sau một đợt nói nhỏ, mới từ một hổ yêu thân hình tráng kiện đi ra, đem hắn khiêng về nhà, còn nói hắn chính là trụ cột trong nhà này, thợ săn tốt nhất trong thôn, Lôi Kỳ. Đây lại là tình huống gì? Lý Diệu mù tịt chẳng hiểu gì cả. Hắn tự hỏi trừ răng nanh sắc bén một chút, trong tóc có vài lọn vàng, cùng với mắt phải biến thành màu hổ phách, tuyệt không có chút chỗ nào tương tự với hổ yêu kia, cho dù người mù cũng sẽ không đem bọn họ coi là anh em ruột. Ở trong mấy ngày nay hắn làm bộ hôn mê, nhà này đem hắn nhặt về cũng chưa có chút nào người thân đại nạn không chết mà vui sướng vô cùng, phát ra than thở, thấp thỏm lo âu. Có đôi khi, hắn còn có thể nghe được tên hổ yêu lôi sấm kia, cùng tỷ tỷ Lôi Lan xảy ra khắc khẩu kịch liệt, tựa như lôi sấm cực không muốn đem hắn nhặt về, lại không thể không làm như vậy. Có đôi khi, còn có một lão nhân hai chân héo rũ, đã giống hồ ly, lại giống chồn lan, được một con rùa to lớn không gì so sánh được cổng, tới trong nhà hổ yêu này, thấp giọng khuyên bảo lôi sấm. Tựa như, tiếp nhận hắn gả đại ca này, không đơn giản quan hệ đến một nhà hổ yêu này, còn quan hệ đến vận mệnh toàn bộ thôn nhỏ, nếu không có Lôi Kỳ kiêu này, sẽ mang đến hậu quả không thể tưởng tượng cho sơn thôn nhỏ. Chuyện này thú vị đây, toàn bộ sơn thôn nhỏ, 350 hộ yêu tộc đều biết rõ trong lòng, ta tuyệt đối không phải Lôi Kỳ gì cả, nhưng mỗi người đều giả bộ mù mắt. Vì sao? Lý Diệu yên lặng suy tư. Trừ thân phận Lôi Kỳ này, sơn thôn nhỏ trong núi Bách Hoang này cũng rất quái dị. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Lý Diệu tuy hiểu biết không nhiều đối với yêu tộc, nhưng một ít thường thức cơ sở vẫn là có. Yêu tộc lấy cấp bậc để phân chia dọc, chia làm 4 giai tầng thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết cùng hắc huyết. Thánh huyết yêu tộc chính là hoàng tộc ngày xưa trong yêu thú vương triều 3 vạn năm, có được lực lượng quỷ dị bí ẩn khó lường, trong truyền thuyết, thậm chí có thể câu thông với thần linh, tạm thời kích phát ra thần thông cường đại của cổ yêu tộc. Nhưng ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, thánh huyết yêu tộc đã bị đế hoàng giết cho thất linh bát lạc, hầu như diệt sạch. Hôm nay, sau 1 vạn năm, mặc dù còn có thánh huyết yêu tộc, cũng là tồn tại hiếm như lông phượng sừng lân. Ngân huyết yêu tộc là giai tầng thống trị, nay yêu quốc, yêu thành trong huyết yêu giới, phần lớn do ngân huyết yêu tộc nắm giữ. Lý Diệu ở trên hài cốt Long Tinh, từng chém giết con trai quốc chủ sư Đồ Quốc, Vương Kích, đó là một tên ngân huyết yêu tộc. Đồng huyết yêu tộc là giai tầng chiến sĩ, hắc huyết yêu tộc là nông phu, thợ mỏ cùng kẻ sinh sản tầng dưới chót. Yêu tộc giai tầng càng cao, khi sinh ra sẽ có chứa càng nhiều đặc thù nhân loại, yêu tộc tầng dưới chót chỉ có thông qua không ngừng tu luyện, mới có khả năng nắm giữ năng lực biến hóa, để mình càng ngày càng giống nhân loại. Sơn thôn nhỏ sâu trong núi Bách Hoang này, thôn dân đã không có khả năng là ngân huyết yêu tộc huyết thống cao quý, càng không có khả năng là cường giả tu vi thâm hậu, nhưng Lý Diệu ở trên người bọn họ, lại phát hiện đặc thù nhân loại nồng đậm. Có một số thôn dân, trừ trên đầu mọc sừng, hoặc là trên mông kéo cái đuôi thật dài, hoặc là giữa ngón tay sinh trưởng màng da, hầu như giống nhân loại như đúc. Khó trách hắn chỉ là thoáng tiến hành ngụy trang, đã có thể trà trộn vào bên trong những thôn dân này. Ngoài ra, còn có một điểm, càng kỳ quái đến cực điểm. Yêu tộc trừ lấy giai tầng dọc phân chia, còn có phân chia tộc loại chiều ngang. Mặc dù chủng tộc chia nhỏ không tính là quá nhiều, đại thể mà nói, cũng có vũ tộc, hải tộc, trùng tộc, trảo tộc, giác tộc, thiên kỳ bách quái, đủ loại. Bình thường, yêu tộc tộc loại khác nhau, đều là tập trung cả tộc mà ở. Hổ yêu cùng hổ yêu ở trong một thôn. Thỏ yêu cùng thỏ yêu ở trong một thôn, tập tính sinh hoạt khác nhau, hoàn cảnh sinh tồn khác nhau, hỗn cư cùng một chỗ, chẳng phải là lộn xộn sao? Trừ phi là những thành phố lớn, yêu khẩu, đông đúc kia, mới sẽ xuất hiện trường hợp ngư long hỗn tạp, trăm yêu ở chung. Nhưng, sơn thôn nhỏ xa xôi này chỉ có 350 hộ, lại hỗn cư mười mấy loại yêu tộc khác nhau. Có lẽ xà yêu là hàng xóm với thỏ yêu, hổ yêu thì cùng ngư yêu hòa thuận ở chung, thật sự là kỳ quái mà. Hỗn loạn, chính là ấn tượng đầu tiên của Lý Diệu đối với thôn này. Không những thôn xóm như thế, gia đình càng như thế. Lý Diệu phát hiện, ở trong không ít gia đình, một nhà yêu tộc diện mạo cũng không giống nhau, không đơn giản là trình độ yêu hóa khác biệt, có một số yêu tộc trên người thậm chí sẽ thể hiện ra đặc thù nhiều tộc loại. Có lẽ trên đầu của một con hổ yêu sẽ mọc ra sừng hút mà chỉ ngư yêu có. Mà răng của ngư yêu lại sẽ trở nên sắc bén như hổ yêu. Loại hiện tượng này, Lý Diệu nhìn mà nhíu mày, không khỏi mặc sức tưởng tượng một thế hệ trước của đám yêu tộc này, quan hệ rốt cuộc là hỗn loạn như thế nào. Nhưng mà, không đúng nha. Lý Diệu vô tri như thế nào nữa, đạo lý sinh sản cách ly vẫn biết đến. Mặc dù có một đầu hổ yêu cùng một con ngư yêu thật sự yêu nhau, khó kìm lòng nổi, hơn nữa, khí quan của bọn họ lại thật sự có công năng nào đó, cũng tuyệt đối không có khả năng sinh ra đời sau hỗn tạp đặc thù của hổ yêu cùng ngư yêu. Kỳ quái! Kỳ quái! Cái gọi là yêu tộc là ở 4 vạn năm trước, bị nhân tộc từ linh thú điều chế thành. Một khi đã như vậy, bản chất của bọn họ hẳn vẫn là linh thú nhỉ. Giữa linh thú chủng loại khác nhau, căn bản không nên có đời sau nha. Được rồi, hổ yêu và ngư yêu đều là linh thú loại có vú, có lẽ ở dưới virus yêu thần thúc dục hóa, có thể đánh vỡ sinh sản cách ly. Ta tạm thời nhịn. Nhưng ngày hôm qua, ta rõ ràng nhìn thấy, trong thôn còn có một mỹ nữ xà mọc tai nhỏ. Trò chơi này, không hợp lý nha. Lý Diệu dùng sức vò tóc, lần đầu đối với lịch sử mình từ nhỏ nghe tới lúc lớn sinh ra một tia nghi ngờ. Mấy ngày nay, cô gái tai mèo Lôi Lai, vì đánh thức ký ức của hắn gã anh trai này, đã đọc cho hắn rất nhiều chuyện xưa trên Cổ Yêu Ký. Cổ Yêu Ký là một quyển kinh điển cực kỳ lưu hành ở trong yêu tộc, dù sao Lý Diệu phát hiện lão yêu trong thôn, khi không có việc gì chỉ thích ngồi xổm chân tường, phơi nắng đỏ tươi, hướng các tiểu yêu giảng giải Cổ Yêu Ký. Ở trong mắt Lý Diệu, Cổ Yêu Ký tương đương với một quyển chuyện xưa thần thoại tập cùng sách giáo khoa sơ cấp nhất, nhắm chừng là cao tầng yêu tộc biên soạn, dùng để tiến hành giáo dục tộc đàn đối với dân chúng. Trên Cổ Yêu Ký, thần thoại truyền thuyết về lai lịch yêu tộc cùng nhân tộc, trái lại không có gì đặc biệt. Thần thoại mà, đương nhiên đều viết như vậy, thổi phồng, nhận bừa tổ tông, có bao nhiêu khoa trương thì viết bấy nhiêu khoa trương, gia trâu lớn bao nhiêu thì viết bấy nhiêu, đem bên này của mình có bao nhiêu chính nghĩa thì viết bấy nhiêu chính nghĩa. Chung quy không cần thiết đòi yêu tộc thừa nhận mình chính là binh khí tà ác nhân tộc sáng tạo ra nhỉ. Về phần cái gì Nguyên Thủy Thiên Tôn, bàn cổ tộc, nữ hoa tộc vân vân, cũng rất bình thường. Yêu tộc trên bản chất mà nói, là một loại văn minh phụ sinh, ở trước bọn họ, nhân tộc đã sáng tạo ra văn minh huy hoàng sáng lạn, mặc dù ở trong 3 vạn năm yêu tộc thống trị tinh hải, bọn họ đã không có khả năng, cũng không cần phải từ đầu sáng tạo một bộ hệ thống văn minh hoàn toàn mới, mà là tiếp tục sử dụng mọi thứ của văn minh nhân loại. Vô luận ngôn ngữ, văn tự, dòng họ, hay là hình thái xã hội, kết cấu quốc gia vân vân, đều là như thế. Đem thần thoại nhân loại cải tạo thêm chút, biến thành thần thoại yêu tộc, đây là chuyện thuận nước dong buồm. Cho nên, Cổ Yêu Ký nói ba hoa chích chòe nữa, cũng chưa thể dao động đạo tâm của Lý Diệu. Nhưng ở trên thân cùng tên yêu tộc, bày biện ra nhiều loại đặc thù của yêu tộc, một điểm này quả thực làm hắn cảm thấy kỳ quái. Đây cũng là nguyên nhân hắn rõ ràng ở 3 ngày trước đã khôi phục, lại còn chậm chạp chưa rời khỏi sơn thôn nhỏ này. Hắn rất muốn làm rõ bí mật giấu ở sau lưng yêu tộc. Cái gọi là yêu, rốt cuộc là gì đây? Thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, nhân tộc từng đem toàn bộ linh thú tu luyện thành hình người, xưng là yêu. Nhưng đến 4 vạn năm sau xã hội hiện đại, thuyết tiến hóa lưu hành, nhân loại đã sớm thừa nhận mình cũng là một loại động vật, là từ khỉ vượn tiến hóa mà ra. Nói cách khác, nhân loại cũng là linh thú tu luyện thành hình người. Bởi vậy, định nghĩa đối với yêu lại đã xảy ra thay đổi, đem chủng tộc không phải là tự nhiên tiến hóa, mà là nhân công điều chế, mạnh mẽ thúc dục hóa ra, xưng là yêu. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, người tu chân tu luyện, chẳng lẽ không phải cũng là một loại nhân công điều chế, dùng sức mạnh thúc dục hóa, sao? Nguyên võ giả khi tu luyện đến mức tận cùng, có thể kích phát tiềm năng chỗ sâu nhất của tế bào, thể hiện ra đặc thù của hồng hoang hung thú, loại nguyên võ giả dưới hình thái hồng hoang đó, hoặc nhìn so với không ít yêu tộc, càng thêm không giống hình người hơn. Có lẽ, giữa nhân tộc cùng yêu tộc, căn bản không có khác biệt trên bản chất nhỉ. Tất cả đều chỉ là con người định nghĩa ra. Trước mắt, tiểu thiên kiếp của chân nhân loại đế quốc lửa xém lông mày, phải mau chóng chấm dứt chiến tranh của thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới. Nhưng huyết yêu giới binh hùng tướng mạnh, tộc năng lực sinh tồn của yêu lại cực mạnh, chiến tranh toàn diện căn bản không có khả năng ở trong vòng 3-5 năm đánh xong. Mặc dù tập kết lực lượng hai giới thiên nguyên và phi tinh, đem huyết yêu tinh hóa thành một mảnh đất khô cằn, hoàn toàn chiếm lĩnh bề mặt, yêu tộc còn sót lại vẫn có thể chui vào lòng đất, tiến hành du kích chiến, tiêu hao chiến, quấy rầy chiến dài đằng đẵng, chế trụ đại bộ phận lực lượng của chúng ta. Khi đó, chúng ta giết địch 1.000, tự tổn hại 800, còn lấy cái gì đi đấu với chân nhân loại đế quốc? Làm sao bây giờ? Như thế nào mới có thể ở trong vòng mấy năm ngắn ngủn, chấm dứt trận chiến tranh này? Có lẽ, có thể đổi lối suy nghĩ. Ta bây giờ có được lực lượng huyết văn tộc, có thể từ trên tầng diện tế bào thậm chí gen, tiến hành tu luyện mới đối với mình, thậm chí hấp thu tinh hoa của yêu thú cùng yêu tộc, khảm vào trong chuỗi gen của ta, bổ hoàn cơ thể của ta, luyện chế ra thiên kiếp chiến thể tuyệt cường vô cùng. Có được loại năng lực này ta, có lẽ có thể ở dưới tình huống không dùng lực lượng người tu chân, lấy tốc độ nhanh vô cùng, tu luyện lực lượng yêu tộc, ở trong khoảng thời gian cực ngắn, trở thành cường giả trong yêu tộc, có được sức ảnh hưởng nhất định, thậm chí là yêu tinh chi chủ. Đến lúc đó, ta chẳng phải là có năng lực thao túng hướng đi của trận chiến tranh này. Khóe miệng Lý Diệu không tự chủ được cong lên một mảng ý cười lạnh lùng, tựa như ngay cả mình cũng chưa phát hiện, cánh tay trái bị băng vải gắt gao quấn quanh, có chút héo rút, lặng lẽ no đủ lên, giống như một lực lượng quỷ dị bí ẩn, đang ở trong cánh tay trái nảy sinh, tràn đầy, bành trướng. Bỗng nhiên, Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, thần hồn kích phát ra một tia điện như kiếm, hướng sâu trong não vực hung hăng chém tới. Sâu trong não vực, tiếng kêu thảm thiết vang lên, một hình người màu máu nho nhỏ, bị điện kiếm thần hồn của Lý Diệu chặt đứt ngang lưng, hóa thành hai vũng máu, trung rẩy dung hợp lại với nhau, lại ngưng tụ thành hình người màu máu, chỉ là so với vừa rồi thu nhỏ lại một vòng. Hình người màu máu, chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ cả, ngũ quan càng giống như đúc, giống Lý Diệu như đúc, đau đến mức nghe răng trợn mắt, nhảy nhót hỗn loạn. Thần hồn Lý Diệu cười lạnh nói, mới thành thật hai ngày, lại bắt đầu ngấm ngầm làm loạn, còn muốn âm thầm mê hoặc ta sao? Ta nói rồi, ngươi mê hoặc ta một lần, ta liền chém ngươi một lần, mê hoặc ta 100 lần, liền chém ngươi 100 lần, rồi có một ngày, đem ngươi tên huyết sắc tâm ma này hoàn toàn chém giết mới thôi. Cái bóng màu máu nho nhỏ này ở chỗ sâu nhất não vực, chính là tâm ma Lý Diệu sau khi dung hợp huyết văn tộc. Nửa tháng trước, ở trên tàu đom đóm, hắn kịch chiến với huyết văn tộc, tuy đến cuối cùng cũng chưa thể hoàn toàn luyện hóa hết huyết văn tộc, lại thành công đem huyết văn tộc từ trong thần hồn của mình đuổi ra, cô động thành một cái tâm ma như vậy, hơn nữa đem nó phong ấn ở trong mắt trái cùng cánh tay trái. Như vậy, mắt trái cùng cánh tay trái của Lý Diệu liền biến thành nhà giam huyết sắc tâm ma, Lý Diệu có thể theo dõi tình trạng của nó bất cứ lúc nào, không cần lo lắng bị nó chạy trốn ra ngoài, tàn sát nhân gian nữa. Chỉ là, huyết văn tộc bám vào trên tâm ma của hắn, mà tâm ma loại này, vô ảnh vô hình, khó mà nắm bắt, theo cảm xúc mặt trái của hắn mà sinh, thật sự diệt không hết, giết không chết. Vài ngày bắt đầu, Lý Diệu chỉ cần vừa cảm ứng được mình sinh ra tâm ma, liền dùng lực lượng thần hồn hung hăng chém giết. Nhưng loại cách giết này lại là trị phần ngọn không trị phần gốc, có chút vô ý, tâm ma lại nổi lên, thấp thỏm bức bội, càng giết càng nhiều. Đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể bịt mũi thừa nhận tâm ma tồn tại, chỉ cần nó không ra quấy phá, thì tạm thời tha nó một mạng. Tâm ma như giòi trong xương, làm Lý Diệu đau đầu đến cực điểm, âm thầm nổi hung, rồi có một ngày phải hoàn toàn luyện hóa nó. Nào ngờ một mảng ý căm giận này lại hóa thành từng dải tơ màu đỏ, từ thần hồn của Lý Diệu hướng tâm ma ùa đi, giống như thuốc bổ tốt nhất, ngược lại làm tâm ma chữa trị hình thể bị hao tổn. Tâm ma phát ra tiếng cười như chuông bạc, ở sâu trong não vực Lý Diệu hoa chân múa tay, thậm chí còn làm ra mặt quỷ cố ý chọc giận hắn, một bộ dáng kiêu ngạo không sợ hãi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lý Diệu chán nản. Huyết văn tộc chết tiệt, thật sự là âm hồn không tiêu tan. Huyết sắc tâm ma hai tay chống nạnh, cưỡng bụng nói, ngươi muốn giết ta, cứ việc tới giết, dù sao ta bây giờ không chút sức đánh trả, tùy ngươi thiên đao vạn quả như thế nào. Nhưng, tuyệt đối đừng đem chậu cứt nào cũng úp hướng trên đầu huyết văn tộc đi. Ở trên tàu đom đóm, thần hồn của ngươi cùng huyết văn tộc hung hăng va chạm, nghĩ hẳn cũng hiểu rõ không ít bí mật huyết văn tộc, biết huyết văn tộc không có tư tưởng, không có ý chí, càng không có phân chia thiện ác gì. Huyết văn tộc chưa chắc nhất định phải lấy sát ý làm thức ăn, tất cả cảm xúc dao động mãnh liệt đều có thể trở thành thức ăn của huyết văn tộc. Huyết văn tộc cũng không đơn giản là thúc giục sát ý, càng có thể đem tất cả tình cảm của sinh vật trí tuệ, hết thảy tăng lên trên diện rộng. Chỉ tiếc, đại bộ phận sinh mệnh trí tuệ trong vũ trụ, tình cảm dao động mãnh nhất liệt, chính là giết chóc và hủy diệt nha. Cự linh chiến tộc là như thế, Yến Tây Bắc và người Thiết Nguyên cũng là như thế, ngay cả ngươi, lúc đó chẳng phải tương tự sao? Cho nên, tuyệt đối đừng nói cái gì huyết văn tộc mê hoặc ngươi, khiến ngươi sinh ra tâm ma, những loại lời dối trá lừa mình dối người, rõ ràng là ngươi sớm đã có tâm ma, chỉ là ở dưới sự trợ giúp của huyết văn tộc, mới làm ta, tâm ma, này hiển hiện ra mà thôi. Ta không có mê hoặc ngươi, vừa rồi những ý niệm đó, đều là chính ngươi nghĩ đến, ta chỉ là đem bọn nó từ sâu trong tiềm thức của ngươi lấy ra, để ngươi nhìn được rõ ràng hơn một chút mà thôi. Lý Diệu hận đến ngứa răng, không còn gì để nói. Huyết sắc tâm ma càng thêm đắc ý, trung đùi đắc ý nói, thật ra muốn tiêu diệt ta cũng rất đơn giản nha, chính cái gọi là giả hỏa đốt không hết, gió xuân thổi lại sinh, ngươi đem sóng điện não ngưng tụ thành đao sắc như vậy, đơn giản thô bạo chém chém chém, sao có khả năng đem ta chém giết? Khi ngươi lại sinh ra cảm xúc tiêu cực, ta lại khởi tử hoàn sinh. Nhưng, chỉ cần đáy lòng ngươi không sinh ra chút cảm xúc tiêu cực nào, làm một người thuần khiết, người quang minh, lúc nào cũng đều tích cực hướng về phía trước, người không chê vào đâu được, ta tự nhiên sẽ bị ngươi tinh lọc, biến thành một tâm ma thiện lương, tâm ma thuần túy, tâm ma tràn ngập chính năng lượng. Hì hì hì hì, sợ chỉ sợ, ngươi không? Lý Diệu chịu đủ tâm ma huyên náo, thần hồn cuốn lên một trận gió lốc, đem nó hung hăng thổi về phía chỗ sâu nhất của não vực. Tuy không cần được bao lâu, tâm ma sẽ một lần nữa chui ra, nhưng ít ra để hắn đạt được một lát yên tĩnh. Phù. Lý Diệu có chút buồn bực phun ra một ngụm khí đục, không thể không thừa nhận tâm ma là đúng. Được rồi, dứt bỏ thằng cha này bụng dạ khó lường không nói, ta quả thực cực kỳ tò mò đối với khởi nguyên của yêu tộc, muốn vạch trần bí mật trong đó. Huống chi, muốn hoàn toàn giải quyết yêu tộc, thì phải xâm nhập hiểu biết yêu tộc trước. Ta âm kém dương sai lẻn vào nội địa huyết yêu giới, ít nhất phải sưu tập lượng lớn tình báo, mới có thể gia tăng phần thắng của thiên nguyên giới. Ta tuy có được sức chiến đấu cứu cực kim đan, cùng huyền cốt chiến khải gần như hoàn mỹ, nhưng hai vật này dấu vết người tu chân đều quá nồng đậm, nếu là sử dụng ở trong chiến đấu, khẳng định sẽ bị yêu tộc phát hiện. Cho nên, nghiên cứu đạo tu luyện của yêu tộc, nghĩ cách đánh vào trung tâm yêu tộc, là chuyện bắt buộc phải làm. Lý Diệu sờ cằm, nghe được bên ngoài truyền đến tiếng trèo cây sột soạt, mắt phải sâu thẳm như mực lại biến thành màu hổ phách. Sâu trong não vực, huyết sắc tâm ma một lần nữa bò ra, ta có một kế, không biết nên nói. Cút! Lý Diệu lại một lần tiêu hao sóng điện não, một chưởng đem huyết sắc tâm ma đập tan. Ăn xong điểm tâm, Lý Diệu hướng sân tu luyện trong thôn đi đến, dựa theo thân phận lôi kỳ này, hắn mỗi ngày đều phải tiến hành tu luyện mang tính khôi phục. Yêu tộc trong thôn Khô Diệp, cuộc sống tập tính các có khác nhau, chỗ ở cũng thiên hình vạn trạng. Như lôi kỳ, lôi lai và lôi sấm hổ yêu như vậy, thích trèo cây, ở ngay trong nhà cây trong rừng xanh tươi tốt. Xà yêu thích ở bờ sông âm u ẩm ướt, một ít trùng yêu càng thích ở trong hang hơn, chỉ lộ ra trên mặt đất từng cái ủ đất che kín lỗ thủng. Thoạt nhìn, cả thôn trang lộn xộn, khiến người ta nhìn hoa cả mắt. Lôi kỳ, chào buổi sáng. Lôi kỳ, lại đi tu luyện sao? Lôi kỳ, ngươi phải nhanh khỏi một chút đi, chờ đám tiểu tử kia đi hết rồi, an toàn của thôn còn cần dựa vào ngươi đó. Thôn dân dọc theo đường đi gặp được, đều cười ha ha chào hỏi với hắn, giống như thật sự là kết bạn mấy chục năm. Nhưng, lấy ánh mắt sâu sắc của Lý Diệu, tự nhiên nhìn ra sầu lo mơ hồ giấu ở sau lưng nụ cười. Đông thôn Khô Diệp, xuyên qua một mảng lớn ruộng hoa răng quỷ rậm rạp, chính là sân bãi tu luyện. Hoa răng quỷ là một loại thực vật to lớn cao 3-4 mét, đường kính mặt hoa 4-5 mét, giống như cỏ lồng heo phóng đại vô số lần, mép cánh hoa sinh trưởng răng nhọn thật lớn, lá cây và bộ phận bộ rễ tiến hóa thành xúc tu, nghe nói ngay cả sư tử hổ báo cũng có thể bám trụ, cuốn vào trong nhụy hoa cắn nuốt hết. Đây là một loại thực vật ăn thịt tiến thối lan xa, nhưng phần gốc mỗi một cây hoa răng quỷ đều sinh trưởng mấy chục cái u cục hoa quý giá, nhẹ nhàng cắt ra, sẽ chảy ra chất lỏng màu vàng nhạt, tên là kim nhị trấp, sau khi động lại, là thánh phẩm chữa thương thuần thiên nhiên, rất được cao giai yêu tộc hoan nghênh. Thôn Khô Diệp nằm ở nơi xa xôi, chỉ dựa vào trồng trọt cùng săn bắn, nhiều nhất không bị đói chết, yêu tộc toàn thôn dựa vào để sinh tồn, chính là mảnh ruộng hoa răng quỷ bán nuôi trồng này. Đến mùa thu thập, mỗi tháng thu thập 3 lần kim nhị trấp, bỏ 70% thuế, còn lại 30% thuộc về mình, có thể cầm tới thành trấn ngoài núi, đi đổi lấy nhu yếu phẩm sinh tồn cùng tu luyện. Chỉ là, hoa răng quỷ sinh tính hung tàn, cực độ nguy hiểm, trừ cánh hoa sắc bén cùng xúc tu che kín gai nhọn, còn có thể phóng ra độc khí mang tính tê dại, cho dù là yêu tộc trời xanh tính dũng mãnh, cũng có rất ít tiền lệ nhân công nuôi dưỡng. Cũng chỉ có Khô Diệp thôn dân yêu tộc đất đai cằn cỗi, ở vào bước đường cùng như vậy, mới sẽ mạo hiểm bồi dưỡng hoa răng quỷ, xâm nhập trong bụi hoa thu thập dịch hoa. Ở thôn Khô Diệp, chỉ có yêu tộc tốc độ nhanh nhất, thân hình nhanh nhẹn nhất, thực lực mạnh nhất, mới được giao cho công tác quan trọng thu thập kim nhị trấp. Mà những yêu tộc này thường thường cũng là đạo sư tu luyện của tiểu yêu trong thôn. Cho nên, sân bãi tu luyện liền tiếp giáp với ruộng hoa răng quỷ, một mặt để lão sư ở cùng lúc chăm sóc hoa răng quỷ, cũng có thể tiến hành chỉ điểm đối với tiểu yêu, một mặt khác, cũng có thể khiến tiểu yêu sớm nhận thức được sự nghiêm khắc khốc liệt của sinh tồn. Khi Lý Diệu tới sân bãi tu luyện, một lão giả cao gầy cẳng tay như lưỡi hái của bọ ngựa, thể hiện ra sự hóa xương, đang ở giữa những đóa hoa răng quỷ mở ra cái mồm to như chậu máu linh hoạt di chuyển, ở trước khi cánh hoa hung hăng khép lại, đem từng con thỏ hoang ném vào nhụy hoa, để làm thức ăn của hoa răng quỷ. Làm bọn chúng tiết ra càng nhiều kim nhị trấp hơn nữa. Trên thân tên yêu quái bọ ngựa này chồng chất vết thương, còn có cả cánh tay trái biến mất, chỉ còn lại có một cục xương trụi lũi, đều biểu hiện ra sự kinh tâm động phách của công việc này. Trên sân tu luyện không có lão sư, Lôi Sấm, em trai của Lôi Kỳ, đang mang theo mười mấy tiểu yêu tiến hành tu luyện. Hô! Hô! Hô! Lôi Sấm là một tên vạm vỡ thân hình hơn 2 mét, thoạt nhìn, tựa như trên thân thể nhân loại ấn vào một cái đầu hổ hung thần ác sát, trên làn da bóng loáng bao trùm một tầng lông tơ màu vàng nhạt, ở dưới nắng sớm chiếu xuống, bốc hơi ra huyết khí mỹ lệ, sau mông, một cái đuôi cọc quấn quanh vòng vàng, cực kỳ hoa lệ, khi thì thẳng tắp như cây lao, khi thì mềm dẻo như roi sắt, vụt không khí vang lên, bốp bốp. Mỗi một cú đấm đánh ra, chẳng những xé rách không khí trước mặt, trên cánh tay càng lượn lờ hồ quang chói mắt, ngưng tụ thành hình thái hổ trảo, xé gió mà ra, bay đến ngoài 3 mét, vẫn tụ mà không tan, hóa thành 4-5 lưỡi đao hồ quang sắc bén, hung hăng cào một cái. Rắc một tiếng, một tảng đá lớn che kín rêu xanh, bị hắn cào tới mức mảnh vụn bay loạn, để lại vết cào thật sâu. Tiểu yêu xung quanh lớn tiếng trầm trồ khen ngợi. Lôi Sấm rất có uy vọng ở trong đám đông tiểu yêu thôn Khô Diệp, làm một nửa nhân vật lão sư, không chút khách khí hung hăng gõ vài cái ở trên đầu mấy tên tiểu yêu, giận dữ hét, nhìn thấy chưa, ra trảo thì phải giống ta, tràn ngập phẫn nộ, tràn ngập sát ý, một trảo như vậy mới đủ lực lượng. Có thể đem tinh thạch chiến xa của nhân tộc trực tiếp xé nát. Tu luyện, đều giống ta, đánh bạc tính mạng đi hung hăng tu luyện. Lệnh mộ binh lần thứ 3 của năm nay rất nhanh sẽ đến, lại không phải mỗi một yêu tộc đều có tư cách lên chiến trường, chúng ta những loạn huyết yêu tộc này, thân phận không như yêu tộc khác, yêu cầu đối với chúng ta càng thêm nghiêm khắc. Chúng ta chỉ có trả giá cố gắng nhiều hơn yêu tộc khác gấp trăm lần, tu luyện ra thực lực cường đại hơn so với bọn hắn, mới có tư cách gia nhập quân đội, đi lên chiến trường chống lại nhân tộc tà ác, bảo vệ vinh quang yêu tộc. Thấy Lý Diệu xuất hiện ở bên sân tu luyện, hổ yêu Lôi Sấm nghĩ một chút, phất tay bảo đám đông tiểu yêu nghỉ ngơi một lát, nhấc lên một cái hồ lô, ùng ục, dốc nửa bụng nước, quệt miệng nói, các ngươi mấy thằng cha này, đừng oán giận tu luyện vất vả. Loạn huyết yêu tộc chúng ta, trước kia cũng không có tư cách gia nhập quân đội, cơ hội lần này thật không dễ gì rơi xuống trên đầu, không đánh bạc tính mạng đi tu luyện, nắm chắc cơ hội, làm sao mà xứng đáng chính mình, xứng đáng với cả thôn. Hừ, ta thấy không ít tiểu yêu trong các ngươi đều còn tỉnh tỉnh mê mê, chưa ý thức được loạn huyết yêu tộc, bốn chữ này rốt cuộc ý nghĩa cái gì, vậy để ta nói rõ ràng rành mạch cho các ngươi. Đại ca, ngươi cũng ngồi xuống nghe một chút, mấy thứ này vẫn là trước kia ngươi nói cho ta biết, ngươi quên hết rồi, ta giúp ngươi ôn tập một lần, cũng tương tự thôi. Mười mấy tên tiểu yêu, hoặc ngồi hoặc nằm úp sấp, dùng tư thế thoải mái nhất, vây quanh ở bên người Lôi Sấm. Lôi Sấm nhíu lại mắt hổ, nghiến răng nghiến lợi nói, loạn huyết yêu tộc cái tên này, là nguyền rủa trời sinh của chúng ta, cũng đại biểu cho trách nhiệm lớn nhất của chúng ta. Khi nói đến bốn chữ loạn huyết yêu tộc, trong mắt hổ nheo lại thật nhỏ của Lôi Sấm toát ra một tia xấu hổ, nhưng rất nhanh đã bị phấn khởi thay thế. Hắn vung hổ trảo, gầm nhẹ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sáng lập 3000 đại đạo, tôn trọng trật tự cùng pháp tắc, mọi sự vạn vật đại biểu 3000 đại đạo, cũng phân ra cấp bậc cùng chức trách khác nhau. Yêu tộc chúng ta, cũng căn cứ đại đạo khác nhau, chia làm thánh huyết, ngân huyết, đồng huyết và hắc huyết bốn giai tầng. Thánh huyết yêu tộc, cao quý nhất, thần thánh nhất, bọn họ không cần quản lý tục vụ thế gian, chuyên môn phụ trách câu thông với thần linh. Có một số thánh huyết yêu tộc cường đại, có thể trực tiếp vận dụng lực lượng chúc dung, cộng công, khoa phụ các thượng cổ yêu tộc, dời non lấp biển, hủy thiên diệt địa. Ngân huyết yêu tộc, phụ trách thống ngự vạn yêu, phụ trợ thánh huyết yêu tộc quản lý các thế giới. Đồng huyết yêu tộc, là chiến sĩ ưu tú nhất, bọn họ không cần lao động nặng nề, chức trách duy nhất chính là rèn luyện kỹ xảo chiến đấu, đi chém giết cùng thủ hộ. Toàn bộ lao động, trồng trọt, săn bắn, đều giao cho hắc huyết yêu tộc đến phụ trách. Hắc huyết yêu không cần tự hỏi, chỉ cần thành thành thật thật phục tùng là được. Bốn giai tầng yêu tộc, việc ai người ấy làm, ngay ngắn có trật tự, 3000 đại đạo, đâu vào đấy, mới có thể cam đoan các thế giới hài hòa có trật tự, đây là đạo lý tự nhiên. Ngoài ra, yêu tộc còn chia làm vũ tộc, hải tộc, giác tộc, trảo tộc cùng trùng tộc vân vân các tộc loại khác nhau. Vũ tộc thống ngự bầu trời, hải tộc chưởng quản thủy vực, trảo tộc và giác tộc quản lý đại địa, đồi núi cùng rừng rậm, trùng tộc quản lý ức vạn sinh linh đất đai cùng nham thạch, đều có sự an bài, đều giữ một đạo. Đây chính là thế giới hoàn mỹ. Đại đạo đã định, thì nên vạn kiếp một hệ, vĩnh hằng không thay đổi, hậu duệ thánh huyết yêu tộc vĩnh viễn đều là thánh huyết yêu tộc, hậu duệ hắc huyết yêu tộc cũng vĩnh viễn là hắc huyết yêu tộc, sao có thể lẫn lộn chứ? Đạo lý tương tự, hậu duệ trảo tộc vĩnh viễn đều là trảo tộc, ta là hổ yêu, đời đời con cháu của ta, đương nhiên đều nên là hổ yêu mới được. Lôi Sấm rung rung râu hổ, nghiến răng nói, chẳng qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn đại biểu cho đại đạo và trật tự. Hỗn độn lại đại biểu cho hỗn loạn và không có trật tự, ở sau khi Nguyên Thủy Thiên Tôn lâm vào ngủ say, lực lượng hỗn độn liền thừa sơ hở mà vào, mê hoặc yêu tộc. Ở dưới hỗn độn mê hoặc, không ít yêu tộc ý chí không kiên định, liền sinh ra dục vọng cùng giả tâm không nên có. Có một số giác tộc và trảo tộc làm ra việc cẩu thả, cũng có một số hắc huyết yêu tộc mưu toan làm hậu duệ của mình trở thành đồng huyết yêu tộc thậm chí ngân huyết yêu tộc, cho nên trăm phương nghìn kế giấu giếm huyết mạch của mình, đi trộm cướp hạt giống sinh mệnh của cao giai yêu tộc. Dần dần, ở trong ngàn vạn năm phát triển của yêu tộc, liền sinh ra một ít hỗn loại dung hợp đặc thù của các tộc loại, không nên tồn tại ở trên đời, đó là chúng ta, loạn huyết yêu tộc. Không ít tiểu yêu đều tự ti cúi đầu. Còn có một số tiểu yêu khổ sở khóc lên. Lôi Sấm ho khan hai tiếng, tiếp tục nói, đại đạo 3000, lại không có vị trí của chúng ta, cho nên chúng ta liền ở tầng dưới chót của toàn bộ thế giới yêu tộc. Đây là chúng ta gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Nhưng, tuyệt đối đừng cam chịu, trước mắt có một cơ hội tốt nhất, có thể rửa trôi đi tội nghiệp cùng sỉ nhục trời sinh của chúng ta. Đó là chiến tranh. Vốn, loạn huyết yêu tộc huyết mạch hỗn tạp, xuất thân đê tiện giống chúng ta, là tuyệt đối không có tư cách đi tham gia chiến tranh. Nhưng, các ngươi biết nhân tộc giao chiến với chúng ta, rốt cuộc là cái gì không? Nhân tộc là chủng tộc hoàn toàn mới nữ hoa tộc ngưng tụ 12 cổ yêu tộc tiến hóa, dung hợp với nhau, mới điều chế ra, thật sự muốn nói tới, nhân tộc cũng có thể tính là một loại loạn huyết yêu tộc. À, không ít tiểu yêu vẫn là lần đầu tiên nghe được cách nói như vậy, không khỏi kinh hô. Lôi Sấm cười lạnh nói, các ngươi hiểu chưa, nhân tộc là phản đồ trong loạn huyết yêu tộc chúng ta. Cho nên, vạn yêu điện mới đặc biệt trao tặng chúng ta tư cách tham chiến, để chúng ta đều có cơ hội tham dự trận chiến tranh vĩ đại nhất này. Những đạo lý lớn này, nói tới có chút buồn tẻ chán nản, vậy ta liền tán gẫu chút thực tế với các ngươi. Bởi vì thân phận loạn huyết yêu tộc này, chúng ta chẳng những thừa nhận thuế má nặng nhất, hơn nữa đi đến nơi nào cũng bị người ta khinh thường, không ít đứa nhỏ trong các ngươi cũng từng đến trên trấn nhĩ, yêu tộc khác đối đãi với chúng ta như thế nào, các ngươi còn không rõ sao? Bây giờ, cơ hội thay đổi vận mệnh tới rồi. Huyết yêu giới và thiên nguyên giới sắp hoàn toàn dung hợp với nhau, một cuộc quyết chiến kinh thiên động địa sẽ bùng nổ. Cho nên, vạn yêu điện phát ra lệnh mộ binh, thậm chí cho loạn huyết yêu tộc chúng ta quyền tham chiến. Chỉ cần anh dũng giết địch, đạt được chiến công, thì có thể thay thế thuế má, để người thân của chúng ta không cần chịu đói, lại càng không cần vất vả đi thu thập hoa răng quỷ như vậy nữa. Nếu là lập công lớn, còn có cơ hội ở thiên nguyên giới, được chia mảnh đất hoàn toàn thuộc về chúng ta, thành lập một tòa thành trấn chỉ có loạn huyết yêu tộc, hoặc là được cao giai yêu tộc nhìn trúng, trở thành phó yêu của đối phương, thậm chí. Lôi Sấm ngừng lại một chút, đáy mắt tràn đầy khát khao và hy vọng, đối với loạn huyết yêu tộc chiến công lớn lao, 12 vị yêu hoàng của vạn yêu điện còn sẽ cùng nhau ra tay, tinh lọc huyết mạch chúng ta, tẩy rửa thành phần không sạch sẽ trong huyết mạch, làm chúng ta trở lại thành yêu tộc thuần túy nhất. Đến lúc đó, chúng ta có thể ở trong 3.000 đại đạo, tìm được chốn đi về của mình. Vô luận hắc huyết cũng được, đồng huyết cũng thế, chung quy tốt hơn so với loạn huyết giống như cô hồn giả quỷ. Toàn bộ tiểu yêu đều nghe tới mức nhập thần, bất tri bất giác thẳng sống lưng lên. Một tiểu yêu sau lưng sinh trưởng đôi cánh trắng noãn, miệng lại mọc răng nhọn, đầu lưỡi còn phân nhánh, có chút do dự nói, Lôi Sấm ca ca, xì xì, ta nghe nói lực lượng nhân tộc rất mạnh, xì xì, chúng ta hai lần tiến công quy mô lớn đều bị đánh lùi, đặc biệt một lần này gần nhất, hình như thua rất thảm. Ba ba ta đi trên trấn tập hợp, cũng nói yêu tộc năm nay đến tập hợp so với năm trước ít đi hơn phân nửa, có vài thôn, yêu tộc trẻ tuổi đều đánh hết rồi. Ngươi nói, chúng ta có thể thắng không? Lời vừa nói ra, đám đông tiểu yêu mồm năm miệng mười. Không sai, ta cũng nghe nói rồi. Thúc thúc ta ở thôn Toái Diệp, nói trong thôn bọn họ một lần trước bị mộ binh đi 20 chiến sĩ, kết quả chỉ trở về được 3 tên, còn lại đều mất tay cục cánh, thê thảm. Nghe nói, hỏa lực của nhân tộc so với chúng ta càng thêm hung mãnh, đại quân chúng ta như thủy triều xông lên, không đến nửa ngày, đã biến thành tàn binh giống như dòng suối nhỏ lui ra, ngay cả các ngân huyết yêu tộc rất lợi hại kia, đều ở dưới tinh thạch chiến hạm của nhân tộc điên cuồng oanh tạc, biến thành từng đống thịt nát. Sợ cái gì, nghe ta nói. Lôi Sấm gầm nhẹ một tiếng, đem tiếng nghị luận của đám đông tiểu yêu áp chế, quơ quơ móng vuốt nói, nhân tộc đương nhiên lợi hại, nếu không cũng không có khả năng sau khi bị chúng ta trấn áp 3 vạn năm, còn có thể nổi dậy gây sóng gió. Nói thật, chúng ta chưa chắc sẽ thắng, thậm chí vô cùng có khả năng thất bại, tử vong cùng hủy diệt. Nhưng, thất bại không quan trọng, hủy diệt không đáng sợ, tử vong cũng không phải điểm kết thúc. Trên yêu thần biến sớm có ghi lại, yêu tộc chúng ta sẽ trải qua 3 lần hủy diệt, 3 lần sống lại, mới có thể đạt được bất hủ cuối cùng. Trúc Dung, Cộng Công, Khoa Phụ, nữ hoa 13 cổ yêu tộc này ngã xuống, là lần đầu tiên hủy diệt, thẳng đến 4 vạn năm trước, bọn họ quả nhiên lấy diện mạo yêu tộc hiện đại sống lại. 1 vạn năm trước, yêu thú đế quốc sụp đổ, nhân tộc ngóc đầu trở lại, thành lập Tinh Hải đế quốc, đây là yêu tộc lần thứ 2 hủy diệt. Sau khi nghỉ ngơi lấy lại sức 1 vạn năm, hôm nay, chúng ta lại một lần nữa sống lại. Kế tiếp, chúng ta rất có khả năng còn gặp phải lần thứ 3 hủy diệt, nhưng đây là hủy diệt cuối cùng. Sau lần hủy diệt này, chúng ta chắc chắn sống lại, bước lên bất hủ thật sự. Cuối con đường bất hủ là vô tận huy hoàng, vạn yêu điện vô cùng đồ sộ, toàn bộ yêu tộc thủ vững đại đạo đều sẽ tụ tập ở nơi đó. Ở nơi đó, chúng ta sẽ khôi phục đến hình thái hoàng mỹ 13 cổ yêu tộc, thậm chí là bàn cổ tộc lúc ban đầu, vô luận nhân tộc hay là hỗn độn, đều sẽ bị bẻ gãy nghiền nát hủy diệt. Các ngươi đều hiểu chưa? Chiến tranh của huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới chính là bắt đầu của hủy diệt cuối cùng. Trận chiến tranh này thắng bại không quan trọng. Chúng ta có lẽ sẽ chết, cũng có thể gặp thất bại, nhưng chỉ cần chúng ta dốc hết toàn lực, bày ra đảm phách cùng dũng khí của yêu tộc, chúng ta liền chắc chắn sống lại ở trong vạn yêu điện huy hoàng, đạt được thân thể hoàn mỹ nhất cùng lực lượng cường đại nhất, làm kẻ địch của chúng ta hoàn toàn hóa thành tro bụi. Sau khi tất cả địch nhân đều bị hủy diệt, toàn bộ yêu tộc đều tụ tập ở trong vạn yêu điện luận công ban thưởng, hưởng thụ vĩnh hằng khoái ý cùng sung sướng, mà trong đó yêu tộc anh dũng nhất, hung hãn không sợ chết nhất, sẽ thoát khỏi thân phận yêu tộc, trở thành tồn tại cấp bậc cao hơn. toàn bộ tiểu yêu đều ngừng thở, nghe tới mức si ngốc. Qua hồi lâu, một tiểu yêu mọc mũi heo mới thật cẩn thận hỏi, Lôi Sấm ca ca, tồn tại cấp bậc cao hơn, đó là cái gì vậy? Lôi Sấm mỉm cười, là thần, thần vĩnh sinh bất hủ thật sự. Đám đông tiểu yêu đều hít một hơi thật sâu, hưng phấn mà nhảy dựng lên, hoa chân múa tay, líu ríu. Thì ra là như thế, trách không được khẩu hiệu của Vạn Yêu Điện chính là hủy diệt. Trọng sinh. Bất hủ. Chỉ cần chúng ta anh dũng giết địch, nếu thắng lợi, lập công, có thể ở thiên nguyên giới đạt được đất đai màu mỡ, thoát khỏi thân phận loạn huyết yêu tộc. Cho dù thất bại, chết, cũng không có vấn đề gì, chúng ta sẽ ở trong Vạn Yêu Điện huy hoàng sống lại. Vạn Yêu Điện, Vạn Yêu Điện. Vạn Yêu Điện thật sự rốt cuộc là bộ dáng gì đây? Ở trong Vạn Yêu Điện, mỗi ngày có thể ăn hai bữa cơm no không? Còn có thể mỗi ngày uống một chén điềm hành thủy không? Thật muốn lập tức đi nhìn một cái. Ngu ngốc, đến trong Vạn Yêu Điện, còn uống cái gì điềm hành thủy à, khẳng định là trực tiếp dùng đường phèn ngâm nước uống. Nhưng ngươi nhát gan yếu đuối như vậy, nào có tư cách vào Vạn Yêu Điện. Nhất định phải ở trên chiến trường giết thêm mấy tên nhân tộc tà ác, sau khi oanh oanh liệt liệt chết trận, mới có tư cách đi Vạn Yêu Điện. Một tiểu yêu chật chật than thở nói, Lôi Sấm ca ca quả nhiên biết rất nhiều thứ, vậy ngươi có biết hỗn độn chi nhận là cái gì không? Mấy ngày hôm trước ta trong lúc vô tình nghe ba ba cùng bá bá nói tới, bộ dáng bọn họ rất lo lắng, còn nói cái gì bởi vì hỗn độn chi nhận, rất có khả năng không đến trong thôn chúng ta để chiêu binh, cái này là thật sao? Bốn chữ hỗn độn chi nhận, như là bốn cái roi da cùng lúc vụt ở trên mặt Lôi Sấm, lập tức đem nụ cười của hắn vụt mất luôn. Không khí sụp sôi, lập tức trở nên cổ quái hẳn đi. Lôi Sấm hung hăng nhổ bãi nước bọt, nước miếng bẹp một tiếng, như đinh sắt khảm thật sâu vào mặt đất. Hắn đang nghe truyện trên TV audio CV hung tợn nói, hỗn độn chi nhận sao, nói cho các ngươi cũng không sao. Chẳng qua đám yêu tộc bại hoại, tín đồ hỗn độn này, bọn cặn bã nhất định không thể tiến vào Anh Linh Điện, các ngươi tìm hiểu chút, có sự cảnh giác là được rồi, ra khỏi sân tu luyện, thì đừng đi hỏi thăm lung tung. Đám đông tiểu yêu gặp Lôi Sấm giận tái mặt, nhìn nhau, nhất thời đều không lên tiếng nữa, sau một lát, mới đều gật đầu vâng dạ. Lôi Sấm nghĩ một chút, nói, thánh huyết yêu tộc phụng dưỡng thần linh, ngân huyết yêu tộc thống ngự đại địa, đồng huyết yêu tộc chém giết đẫm máu, hắc huyết yêu tộc đào quặng cùng cày cấy, đây là đại đạo pháp tắc, thiên địa chí lý. Tuy hắc huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc chúng ta địa vị không cao, chỉ có thể làm một số công việc thấp hèn, nhưng đây đều là đại đạo khảo nghiệm, là một bộ phận của tu luyện, chỉ cần chúng ta an phận thủ thường, trung với đại đạo, đem tất cả tra tấn cùng đau khổ đều coi là tu luyện, tương lai tới trên Anh Linh Điện luận công ban thưởng. Chúng ta vẫn có cơ hội thoát khỏi huyết mạch ti tiện, thành tựu huy hoàng bất hủ. Huống chi, bây giờ còn đặc biệt ban cho hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc quyền chiến đấu, để chúng ta có cơ hội tích lũy nhiều chiến công hơn nữa. Đây là nhân từ cỡ nào? Trọng lượng cỡ nào? Nhưng, ở dưới hỗn độn mê hoặc, lại có một nhóm hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc, không an phận với giai tầng cùng tộc loại của mình, thế mà lại cổ suý cái gì, huyết mạch toàn bộ yêu tộc đều là giống nhau, không phân chia cao thấp sang hèn. Các ngươi nghe xem, đây là lời kiểu gì vậy? Quả thực tội ác tày trời, phát rồ. Đám yêu tộc thờ phụng hỗn độn này tụ tập lại với nhau, chậm rãi sinh ra một tổ chức tà ác tên là hỗn độn chi nhận, cổ suý chính là cái trò chúng yêu ngang hàng, đánh vỡ giai tầng. Nghe nói, bọn họ còn có bí thuật, có thể thay đổi bề ngoài của mình, từ hổ yêu biến thành xà yêu, hoặc là từ xà yêu biến thành trùng yêu, thậm chí ở giữa nhiều loại yêu tộc tự do chuyển đổi. Quỷ quyệt hay thay đổi, tà dị đến cực điểm. Gần ngàn năm qua, hỗn độn chi nhận luôn ngủ đông trong bóng tối, châm ngòi thổi gió, mê hoặc dân chúng, ngẫu nhiên cũng sẽ gây ra nhiễu loạn nho nhỏ. Chẳng qua tà không thắng chính, tà giáo như vậy, cho dù cuốn theo loạn dân nổi dậy bạo động, thường thường cũng rất nhanh bị đại quân Vạn Yêu Điện tiêu diệt. Nhưng, mấy chục năm gần đây, tình huống có điều biến hóa. Huyết yêu giới và thiên nguyên giới dần dần dung hợp, hai bên bùng nổ vài lần huyết chiến quy mô lớn, do đó, không khỏi có rất nhiều tinh nhuệ triệu tập đến tiền tuyến, phía sau trống rỗng. Hỗn độn chi nhận có cơ hội để thừa dịp, phát triển cực nhanh. Các ngươi đều biết trận chiến tản sáng chứ? Đây là trận đầu tiên đối đầu chính diện quy mô lớn giữa huyết yêu giới cùng thiên nguyên giới. Huyết yêu giới chúng ta điều động đại quân, 12 yêu hoàng, 36 yêu quốc, vô số yêu thành ra hết tinh nhuệ, tiến công thiên nguyên giới, cũng có lượng lớn hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc được mộ binh tham quân. Quân tiên phong lúc mạnh nhất, chúng ta chiếm lĩnh hơn phân nửa đại hoang, cứ điểm đại hoang chiến viện của nhân tộc ở trên đại hoang cũng bị phá hủy, tiên phong của chúng ta thậm chí áp sát biên giới đại hoang, chỉ cần đột phá một cửa ải cuối cùng phải cự nhận, phía trước chính là đồng bằng bằng phẳng màu mỡ nhất của nhân tộc. Hê hê, bọn nhân tộc ti tiện vô sĩ, lại nhát gan yếu đuối kia, mặc dù có được tinh khải và tinh thạch chiến hạm phụ trợ, lại nào có thể là đối thủ của dũng sĩ tộc ta. Nhiều nhất, chỉ biết run rẩy tránh ở phía sau phòng tuyến sắt thép mà thôi. Một năm huyết chiến, trận nào cũng thắng, mắt thấy đại quân tộc ta sắp đột phá phòng tuyến cuối cùng của nhân tộc, sang bằng khu vực tinh hoa của nhân tộc, hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc đảm đương tiên phong thế mà không kiên trì được, toàn tuyến sụp đổ. Phi, bọn người nhu nhược tham sống sợ chết. Thân là hắc huyết yêu tộc cùng loạn huyết yêu tộc, được ban cho quyền chiến đấu, đây là vinh quang lớn cỡ nào. Đám khốn kiếp này thế mà ở thời khắc mấu chốt lùi bước. Bọn họ không những ở tiền tuyến sụp đổ, liên lụy đại quân lâm vào bị động, thậm chí ở lúc cao giai yêu tộc yêu cầu bọn họ một lần nữa xông lên, nhấc lên bất ngờ làm phản, dẫn tới quân ta toàn diện sụp đổ, thất bại thảm hại, chỉ có 2/3 tàn binh chạy về huyết yêu giới. Sau khi trở lại huyết yêu giới, tự nhiên sẽ tiến hành thẩm phán đối bọn bại binh lâm trận bỏ chạy. Nào ngờ những kẻ này, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, phát động phản loạn, đây là huyết nhận chi loạn. Đây là chuyện nửa năm trước, nhưng thôn Khô Diệp chúng ta vùng sâu vùng xa, tháng trước mới thu được tin tức. Thẳng đến giờ phút này, các ngân huyết yêu tộc mới phát hiện, lực lượng tà ác của hỗn độn chi nhận đã thẩm thấu đến trong quân đội. Quá khứ, hắc huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc đều phân tán ở các nơi của huyết yêu giới, cho dù hỗn độn chi nhận phát triển như thế nào nữa, cũng là năm bè bảy mảng, không nhấc dậy nổi sóng gió quá lớn. Nhưng, chiến tranh với thiên nguyên nhân tộc lại đem yêu tộc cấp thấp trời Nam biển Bắc huyết yêu giới đều tập trung lại với nhau, hắc huyết yêu tộc và loạn huyết yêu tộc biên chế đến trong một mũi quân đội, học tập phương pháp chiến trận, tu luyện yêu thuật bá đạo. Hỗn độn chi nhận ở trong quân đội điên cuồng phát triển, khắp nơi truyền bá tư tưởng tà ác mà nguy hiểm của bọn họ, làm yêu tộc cấp thấp đánh mất ý chí cùng tín niệm chiến đấu, cuối cùng tạo thành phá hoại rất lớn. Nghe nói, ở lúc huyết nhận chi loạn nghiêm trọng nhất, ngay cả thành Cốt Sa nổi tiếng phương Bắc cũng bị phản quân hỗn độn chi nhận công phá, toàn bộ đồng huyết yêu tộc trong thành đều bị giết chết, ngân huyết yêu tộc cao quý thánh khiết chịu khổ phản quân chà đạp. Cái gì? Không ít thiếu niên yêu tộc liên tục kinh hô, trợn mắt há hốc mồm, không dám tin. Càng có vài tên tiểu yêu lòng đầy căm phẫn, phun phì phì, lại hung hăng dẫm mấy phát, giống như muốn đem đám phản quân phát rồ kia dẫm chết hết. Lôi Sấm cười lạnh vài tiếng, nói, mọi người đừng sợ. Thành viên hỗn độn chi nhận, chung quy đều là đám ô hợp, kiêu ngạo nhất thời mà thôi, đại quân vừa đến, phản loạn lập tức dập tắt, ngay cả không ít pháp đàn bí mật che giấu mấy trăm năm cũng bị nhổ tận gốc, đầu mục lớn nhỏ đều sa lưới, chỉ còn một ít chó nhà có tang còn đang trốn đông trốn tây. Hoảng hốt không chịu nổi. Đám đông tiểu yêu thở vào một hơi, lúc này mới yên lòng. Lôi Sấm thở dài, nói, đối với chúng ta những loạn huyết yêu tộc thủ vững chính đạo, trung thành và tận tâm này mà nói, đây không phải tin tức tốt gì cả. Bị bọn phản đồ chết tiệt này liên lụy, bây giờ chúng ta muốn tòng quân, độ khó càng ngày càng cao, xét duyệt cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Cho nên, chúng ta mới càng nên điên cuồng tu luyện, tăng lên thực lực, đi lên chiến trường rửa sạch sỉ nhục trời sinh. Hủy diệt, trọng sinh, bất hủ, là đường chúng ta phải đi. Hôm nay chúng ta mồ hôi như mưa, đổ máu nóng, máu chảy đầu rơi, ngày khác ở trong vạn yêu điện huy hoàng, tất nhiên có một chỗ của chúng ta. Lôi Sấm mặt đỏ tai hồng, vung tay hô to. Hủy diệt. Trọng sinh. Bất hủ. Đám đông tiểu yêu khàn cả giọng, lâm vào cuồng nhiệt. Lý Diệu nheo mắt, đáy lòng có chút phát lạnh. Vào đêm, trong một mảng nhà cây u tĩnh, mấy con đom đóm mông có đèn lồng thật lớn, hơi tản mát ra ánh sáng đỏ ôn hòa. Lý Diệu ở trong lồng ngủ dây leo, bình tĩnh tự hỏi. Ta biết rồi. Sâu trong não vực, huyết sắc tâm ma ở phía dưới cái cây to màu vàng mảnh vỡ ký ức Âu Giả Tử ngưng tụ thành khoanh chân ngồi, vỗ đùi, ồn ào nói, ta biết lai lịch loạn huyết yêu tộc rồi. Loạn huyết yêu tộc, chính là con lai của nhân tộc cùng yêu tộc. Ngẫm xem, ở trong thời đại đại đen tối dài đến 3 vạn năm, nhân tộc vẫn chưa bị yêu tộc diệt sạch, mà là đảm đương phụ thuộc cùng nô lệ. Tiếp xúc cực kỳ chặt chẽ với yêu tộc, ở trong chiến tranh giữa yêu tộc khác nhau tranh đoạt bá quyền, thay đổi triều đại, nhân tộc thậm chí có cơ hội lên chiến trường. Như vậy, trong 3 vạn năm, có một số yêu tộc cùng nhân tộc kết hợp, sinh ra hậu duệ, chẳng phải là chuyện rất bình thường, rất hợp lý. Suốt 3 vạn năm, cũng đủ đám con lai đó phát triển lớn mạnh, diễn biến thành loạn huyết yêu tộc hôm nay. Phán đoán này đã giải thích Hoàng Mỹ vì sao loạn huyết yêu tộc có được nhiều đặc thù nhân tộc như vậy, mà địa vị của bọn họ lại vì sao thấp như thế, ngay cả hắc huyết yêu tộc cũng không bằng, bởi vì bọn họ vốn là bán yêu, một nửa người, một nửa yêu. Lý Diệu nhíu mày, nói hưu nói vượng. Loại ý kiến này vẫn không thể giải thích vấn đề sinh sản cách ly, huống chi thẩm mỹ quan giữa giống loài khác nhau có khác biệt thật lớn, có lẽ ở trong mắt không ít yêu tộc, mỹ nữ nhân tộc quốc sắc thiên hương, chỉ là một đống thịt nát mà thôi, lấy đâu ra nhiều việc cẩu thả vớ vẩn như vậy. Hơn nữa, thời đại đại hắc ám 3 vạn năm, yêu tộc là kẻ thống trị, nhân tộc bị nô dịch, cho dù thật sự xảy ra loại quan hệ này, cũng nên là yêu tộc ở địa vị chủ động. Như vậy từng thế hệ truyền thừa xuống hậu duệ, trên người nên giữ lại càng nhiều đặc thù yêu tộc mới đúng, đặc thù nhân tộc nhiều nhất làm chút trang trí. Nhưng, ta thấy trên thân những loạn huyết yêu tộc này, lại là đặc thù nhân tộc chiếm chủ lưu, có mấy tên yêu tộc nếu không mở ra cái mồm to như chậu máu, căn bản không khác gì nhân tộc. Cho nên, nhân yêu hỗn huyết, cho dù là có, cũng tuyệt đối không thể tạo thành loạn huyết yêu tộc quy mô lớn như thế, nhất định còn có nguyên nhân tầng sâu hơn. Huyết sắc tâm ma sửng sốt, nghiêng đầu cân nhắc hồi lâu, lẩm bẩm, cẩn thận nghĩ chút, quả thực kỳ quái. Ngươi nói, vì sao vô luận yêu quái trong điển tịch cổ đại, hay là yêu tộc bậc cao hiện đại, đều cứ phải tu luyện thành hình người mới được chứ? Hình người cũng không phải đánh nhau tốt lắm, cũng không phải quá anh tuấn, tu luyện thành hình người có chỗ tốt gì đặc thù sao? Hay là... Lý Diệu gãi tóc. Sâu trong não vực, huyết sắc tâm ma cũng cùng hắn gãi mái tóc dài màu đỏ tươi, toát ra vẻ mặt hoang mang giống như đúc. Đúng lúc này, trong phòng cây của Lôi Lai cách vách vang lên thanh âm nhẹ nhàng, là hai chị em Lôi Lai và Lôi Sấm đang nói chuyện. Tuy bọn họ đã đem thanh âm ép thành một tia, vẫn trốn không thoát lỗ tai Lý Diệu. Lôi Sấm nói, hôm nay thằng cha kia đã có thể tự mình đi đường, lại nhớ được nhiều chuyện như vậy, xem ra đầu óc thật ra chưa bị va đập hỏng, có nắm chắc rất lớn ứng phó qua được. Lôi Lai nói, nhưng, ta vẫn là muốn đại ca thật sự. Lôi Sấm nghiến răng nghiến lợi nói, miễn bàn tên phản đồ đó, từ một khắc hắn gia nhập, hỗn độn chi nhận, trở đi, chúng ta đã không có tên đại ca này nữa. Lôi Lai nói, nhưng mà... Lôi Sấm lạnh lùng ngắt lời cô, không có, nhưng mà, cái gì cả, từ nay về sau, đừng nhắc tới kẻ đó nữa, đại ca của chúng ta ngay tại cách vách, hắn là ở nửa tháng trước trong vụ cháy lớn trên núi bị bỏng nghiêm trọng, lại bị ngã hỏng đầu óc, mất đi ký ức. Ngừng một chút, Lôi Sấm hạ giọng, gần như khe khẽ nói nhỏ, ngày hôm qua thôn trưởng lại đi trên trấn một chuyến, phát hiện ở bên ngoài tin tức rất khẩn trương. Lôi Sấm cười cười, nói, loạn huyết yêu tộc chúng ta vốn đã xuất thân thấp hèn, nếu không vất vả một chút lại làm sao xông lên trên được. Đất đai trong thôn cằn cỗi như vậy, thuế má lại nặng như vậy, cuộc sống của mọi người phi thường gian nan, dựa vào săn bắn cùng trồng trọt là không thể thay đổi vận mệnh, chỉ có đến trên chiến trường lập nhiều chiến công một chút mới có thể khiến mọi người đều có cuộc sống tốt. Nghe nói ở Thiên Nguyên giới vượt qua đại hoang chính là đồng bằng màu mỡ, nơi đó nhân tộc căn bản không cần làm việc, suốt ngày lười biếng phơi nắng, tự nhiên có các loại pháp bảo cùng máy móc giúp bọn hắn trồng trọt cùng thu hoạch. Nếu chúng ta cũng có thể ở Thiên Nguyên giới có được một mảnh đất màu mỡ, một mỏ quặng nho nhỏ, đến lúc đó liền đem thôn khô diệt chuyển tới đó đi, dùng pháp bảo nhân tộc để giúp chúng ta gieo trồng hoa răng quỷ, chúng ta chỉ cần ở bên cạnh phơi nắng, pháp bảo có thể tự động thu thập kim nhị trấp, vậy mới tốt chứ. Trên đời nào có pháp bảo như vậy? Lôi Lai cười. Lôi Sấm cũng cười lên, hai chị em lại thấp giọng nói chuyện chốc lát, phía đông thôn bỗng truyền đến một đợt sói tru mỏng manh. Vành tai Lý Diệu khẽ động, nghe ra đây là một trong hai con nguyệt ảnh hoang lang trong ruộng hoa răng quỷ, phát ra tiếng tru, nhưng chỉ có một tiếng ngắn ngủn, liền yên lặng xuống. Hoa răng quỷ thực vật hung tàn như vậy, tự nhiên là không cần trông, nhưng thu thập kim nhị trấp, cần đặt ở trong đống cỏ lô hương đặc thù hong khô, mới có thể phát ra dược hiệu mạnh nhất. Trong núi Bách Hoang, còn nhiều yêu thú giả tính nang thuần, thường xuyên sẽ vào thôn quấy rầy, cho nên mới thuần dưỡng hai con nguyệt ảnh hoang lang sung làm hộ vệ, trái lại không phải sợ có người trộm kim nhị trấp, mà là sợ kim nhị trấp vất vả thu thập được, bị yêu thú chà đạp hỏng mất. Rời khỏi nhà cây, hai mắt Lôi Sấm trong tích tắc trở nên sáng ngời có thần, giống như là hai cái đèn lồng nhỏ rạng rỡ tỏa sáng, tản mát ra hào quang nguy hiểm. Chớp mũi hắn giật giật, hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên buông ra tứ chi, hướng đầu đông thôn lao đi như điện. Lý Diệu hơi động tâm, hắn cũng cảm thấy tiếng sói tru vừa rồi có chút cổ quái, dứt khoát theo ở phía sau, như là cái bóng của Lôi Sấm, nhắm mắt theo đuôi, nhẹ nhàng không có chút trọng lượng nào. Vù. Lôi Sấm nhanh như điện chớp, khi chạy tới bên cạnh ruộng hoa răng quỷ, quả nhiên phát hiện ở trong từng đống cỏ khô hình trụ tròn, mơ hồ có một bóng đen nằm rạp, đang ở trong đống cỏ khô đào cái gì. Hai con nguyệt ảnh hoang lang như ngé con, ngoan ngoãn ghé ở bên cạnh kẻ này, như hai con chó cưng bụng ăn béo tròn béo trục, không rên một tiếng, hài lòng. Lôi Sấm giận dữ, gầm nhẹ một tiếng, lông nhung quanh thân ánh vàng rực rỡ nháy mắt dựng thẳng lên, thân hình bành trướng một vòng, cái đuôi căng lên so với khẩu súng còn thẳng hơn. Bá! Một trảo móc ra, tia điện bắn ra bốn phía, một đòn này đã có tiêu chuẩn cấp độ yêu binh, đặt ở tiền tuyến, cũng có thể đảm đương tiểu đầu mục trong thú triều. Nào ngờ, tên yêu tộc lén lút trộm kim nhị trấp này, thân hình lại linh động đến cực điểm, như là một con mèo lớn, nhảy nhót vài cái, liền chạy vào trong rừng. Lôi Sấm hừ lạnh một tiếng, đuổi theo không tha. Rừng cây này kéo dài mãi đến sâu trong núi Bách Hoang, mặc dù ban ngày ánh mặt trời mãnh liệt nhất, cũng quấn quýt một tầng sương mù mờ nhạt, ánh mặt trời xuyên thấu qua chạc cây loan lỗ chiếu xạ vào, hầu như sắp bị nhuộm thành màu đen. Càng không cần nói ở ban đêm trăng máu mông lung, trong rừng càng tràn ngập hơi thở âm trầm khủng bố. Trên một cái cây to cành cành rễ rễ, Lôi Sấm trừng lớn mắt hổ, trên móng vuốt lóng lánh hào quang nguy hiểm, còn có một giọt máu đỏ sẫm. Lôi Sấm vươn đầu lưỡi mọc đầy gai ngược, nhẹ nhàng liếm giọt máu trên móng vuốt, thanh âm so với ánh trăng xuyên thấu rừng cây còn âm lạnh hơn nữa, là ngươi. Ở đối diện hắn, cách ngoài một mét, giữa chạc cây của một cái cây to khá, một thanh niên dáng người cao gầy ngủ đông. Đặc thù giả thú trên thân người thanh niên này càng thêm mỏng manh, trừ bộ râu quai nón màu vàng nhạt rậm rạp, cùng với vàng chữ vương trên trán, hầu như tìm không thấy chút đặc thù nào của yêu tộc. Nhưng quanh thân hắn phát ra yêu khí như thực chất, so với Lôi Sấm càng thêm nồng đậm, giống như ở quanh thân hắn ngưng kết thành một con mãnh hổ sặc sỡ vô ảnh vô hình. Lôi Sấm cười, cười vô cùng khinh miệt, vô cùng phẫn hận, vô cùng tức giận, vừa rồi ngửi được mùi quen thuộc đó, ta còn có chút không dám tin tưởng. Lôi Kỳ, ngươi tên phản đồ này, không ngờ ngươi còn có mặt mũi về thôn. Ngươi về làm gì, đến hại chết tất cả chúng ta sao? Lý Diệu ngủ đông ở cách hai người không xa, thân hình to lớn giống như chợt tản ra thành ngàn vạn cái lá khô, lẳng lặng nghe hai người đối thoại. Cho dù hai anh em này đều là thợ săn đáng sợ nhất trong rừng, nhưng cấp bậc hai bên chênh lệch quá lớn, cho dù bọn họ và Lý Diệu cách nhau nửa mét, mở to hai mắt nhìn, cũng không có khả năng phát hiện Lý Diệu tồn tại. Lý Diệu có chút tò mò đánh giá Lôi Kỳ thật sự, thành viên hỗn độn chi nhận, tổ chức yêu tộc phản loạn này. Lôi Kỳ mặc một bộ giáp mềm rách tung tóe, mặt ngoài che kín vết máu khô, dưới sườn còn có một lỗ thủng lớn sâu tới mức có thể thấy được xương, lục phủ ngũ tạng bị axit ăn mòn rõ ràng có thể thấy được. Chiến đấu ngắn ngủi đã động tới vết thương. Hắn lộ ra vẻ mặt khổ sở, thanh âm rất trầm thấp, khàn khàn, A Sấm, đừng cản đường ta. Ta cần hộ tống một món đồ cực quan trọng đi vào sâu trong núi Bách Hoang, nhưng chúng ta bị kẻ địch phục kích, không ít chiến sĩ đều bị thương nặng. Bây giờ, chúng ta đang cần gấp một lô kim nhị trấp để chữa thương, ta là tới bước đường cùng, mới trở lại trong thôn. Ngươi coi như chưa nhìn thấy ta, mau trở về ngủ, ta cầm kim nhị trấp sẽ đi luôn, tuyệt đối sẽ không liên lụy trong thôn. Mắt hổ của Lôi Sấm, trừng so với mắt trâu còn lớn hơn, giận không thể ác, rít gào, Lôi Kỳ, ngươi quả nhiên bị hỗn độn mê hoặc thần trí, hoàn toàn phát rồ rồi. Ngươi có biết, sinh kế của toàn thôn đều trông cậy vào lô kim nhị trấp này hay không? Lệnh mộ binh lập tức sẽ xuống, trừ trưng binh, còn cần điều động rất nhiều vật tư chiến tranh, vật tư năm nay định ra cho chúng ta, chính là 7 phần kim nhị trấp. 3 phần còn lại bị ngươi lấy đi hơn phân nữa, mọi người trong thôn còn sống như thế nào? Không được, ta sẽ không để ngươi thực hiện được. Chỗ kim nhị trấp này là người cả thôn dùng mạng đổi về. Vì bồi dưỡng lũ hoa răng quỷ chết tiệt này, trời chưa sáng chúng ta đã phải ra ngoài săn bắn, con mồi vất vả bắt về, bản thân không nỡ ăn, phải đút cho hoa răng quỷ trước. Mỗi ngày, còn phải nơm nớp lo sợ, bón phân, làm cỏ, đuổi sâu bọ cho hoa răng quỷ, có chút vô ý,